Chào sư ạ, à? Con chào sư, chào Mabel. Có sư vào rồi đó. Ăn tối chưa? Chắc đợi một chút, thầy cô. Chào Mabel, chào Helen và chào Thu. Dạ, con chào sư. Dạ, con chào sư ạ. Dạ, con chào sư ạ. Ok, có vẻ hôm nay mọi người vào hơi trễ một chút. Thì mình cứ bắt đầu thôi. Thì sư mời mọi người cùng với sư trước khi bắt đầu chúng ta dành thời gian để thành lễ Phật. Sadhu, sadhu, sadhu. Mọi người khỏe không? Tuần vừa rồi ổn không? Xin chào, chào tất cả các bạn. Dạ, chào các bạn. Chào các quý. Mọi người vừa vào rồi thì vừa dành chút thời gian để đảnh lễ Phật. Sư đang hỏi thăm xem là mọi người tình hình thế nào, có nhiều người đây, hầu hết mọi người đây gặp từ thứ bảy đúng không, thì ngồi thiền cùng cùng nhau. Hỏi thăm hay hỏi thăm Thu một chút, lâu rồi không hỏi thăm Thu. Thu đang tình hình tuần vừa qua thế nào? Con chào sư, con chào tất cả mọi người ạ. Thưa sư, thì tuần vừa qua thì con hiện tại con vẫn đang ở Hà Nội và con vẫn đang theo dõi ạ. Vâng ạ. Thì mọi việc cũng ổn đúng không? Vâng ạ, nếu mà theo tiến triển thì bước đầu thì cũng tạm ổn ạ, thưa sư ạ. Thì ok, thì xưa thì cái tiến trình nó ổn như thế thì chết nó là cái điều đáng mừng. Mình làm thì mình cũng có cái hy vọng nó cho được được tốt đẹp. Thì không biết là Thu có thể chia sẻ thêm một chút cùng sư với mọi người rằng trong cái tiến trình này cái cảm nhận của mình hoặc là bản thân mình có những cái suy nghĩ gì qua những cái thời gian mà mình dành ra làm việc này, cũng như là vừa sống xa nhà. Vừa là mình bắt đầu với một cái tiến trình trong cái mình gọi như nào nhỉ, gọi nó là một cái ước nguyện trong cái đời sống này của mình đúng không, và mình muốn tiếp tục, mình muốn bắt đầu mở ra với một cái hành trình cho cái đời sống gia đình. Ở đây là đi mình mong mỏi có được người con, có được những người con trong nhà. Và thì cái tiến trình này nó đòi hỏi những cái sự cố gắng, những cái sự nỗ lực, vân vân. Và đương nhiên thì như một vài người đây đã từng đồng hành với Thu thì mọi người cũng biết cũng có những cái thử thách, cũng có những cái nó không suôn sẻ hẳn từ đầu. Thì, nhưng dù sao thì nó vẫn là một cái tiến trình, vẫn là một cái tiến trình. Thì sư chỉ cảm thấy rằng có thể là trong cái tiến, trong một cái hành trình như thế, có rất nhiều những cái là gọi là những cái biến cố, những cái buồn vui, kỳ vọng, lo lắng vân vân. Thì thì không biết Thu để chia sẻ một chút cùng mọi người không, bất kể những cái cảm nhận hoặc tâm trạng gì của mình trong trong cái thời gian này. Dạ thưa sư và thưa tất cả mọi người, thì hôm nay con thưa sư là sức khỏe của con hôm nay con cảm thấy trong người nó hơi khó chịu và hơi mệt ạ, nên là con xin phép sư và mọi người để buổi hôm khác thì con sẽ chia sẻ về cái hành trình của con ạ. Dạ vâng ạ, hôm nay con cảm thấy người con nó hơi nôn nao khó chịu nên là con xin phép sư và buổi hôm khác con sẽ được xin được chia sẻ với sư và tất cả mọi người ạ. Thì nếu vậy thì thôi thì cố gắng để nghỉ ngơi. Thì hy vọng là sẽ có một thời gian nào đó mà sức khỏe nó ổn định hơn thì Thu sẽ chia sẻ cùng sư với mọi người ở đây, các bác các chị với mọi người ở đây. Thì cứ nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ. Con xin tri ân sư và con xin phép sư và các bác cùng tất cả mọi người là được buổi hôm khác thì con sẽ chia sẻ cái hành trình này ạ. Sức khỏe nhé, sức khỏe tốt hơn thì con xin được chia sẻ ạ. Thì hoặc là có câu hỏi thì không, nếu mà chưa chia sẻ được ngay nhiều thì có cảm thấy có cái điều gì, câu hỏi cái gì muốn trao đổi với sư ngay lúc này không? Hỏi thăm rồi, nếu nó không quá mệt mà có một câu hỏi ngắn nào đó, nhanh nào đó cảm thấy muốn thì sư cũng sẽ lắng nghe, vì cũng lâu lâu mới có điều kiện sức khỏe ổn định một chút để cùng tham gia với mọi người từ đầu. Con xin phép buổi hôm nay con xin được lắng nghe sư cùng tất cả các bác và mọi người ạ. Được rồi, tức là không có câu hỏi gì ngay lúc này thì tức là tốt, tức là mọi thứ nó vẫn đang ổn thì cố gắng thêm. Ok, một lần nữa chào tất cả mọi người, những ai mới vào thì vừa rồi sư đang có tranh thủ hỏi thăm Thu tình hình ở Hà Nội. Định mời Thu chia sẻ một chút nhưng mà như Thu nói thì đang bị mệt nên là mình sẽ để chờ một cái dịp khác. Thì nếu vậy thì sư tiếp tục lắng nghe trong tất cả mọi người ở đây, những ai mình sẵn sàng hoặc cảm thấy có điều gì cùng mở ra thì sư sẽ lắng nghe. Dạ thưa sư, không nghe thấy tiếng sư nói đâu ạ. Sư đang hỏi là người có tâm sự gì không, tuần vừa qua tinh thần thế nào? Dạ, thôi nếu mà không có ai hỏi, nhờ không có ai hỏi thì con chia sẻ về. Vâng, thì thực sự thì con cũng theo sư chắc cũng phải được gần 2 tháng rồi. Con nghĩ là chắc tầm tầm 2 tháng rồi. Thì hàng tuần thì cũng có 2 buổi. Và đợt vừa rồi thì sư cũng có nhờ các sư cô là có một cái buổi riêng và hỗ trợ cho con. Thì nói chung là cái lúc đầu ấy thì tự nhiên thay đổi một cái thói quen, tức là mình không có cái lịch gì cố định hàng tuần. Xong rồi tự nhiên mình thay đổi thì lúc đầu thì con cũng không quen lắm. Nhưng mà thực sự là sau 2 tháng mà cũng rất là cố gắng duy trì theo các cái buổi chia sẻ và cái buổi hành thiền với các sư thầy và các sư cô ấy, thì thực sự là con cũng cảm giác như kiểu bây giờ nó thành một cái thói quen. Và những cái buổi chia sẻ như này ấy, thì nó giống như kiểu là những cái buổi mà nó là cái món ăn tinh thần. Và nó làm cho con như kiểu là cảm giác như kiểu mạnh mẽ hơn. Và giống như kiểu một cái chỗ dựa. Cái chỗ dựa khi mà mình có cái gặp những cái khó khăn gì trong cuộc sống hàng ngày, thì mình cảm giác là những cái buổi này mình được được được gặp sư thầy, được gặp các sư cô, được gặp các bác, và mình cũng nghe lắng nghe cái sự chia sẻ, cái việc mà thực tập hành thiền của mọi người, thì mỗi một người thì có những cái thời gian và có những cái việc nó thực hành khác nhau ấy, thì có những cái trải nghiệm khác nhau. Thì khi mà con lắng nghe những cái trải nghiệm như thế thì mình cũng hiểu thêm về cái ý nghĩa và những cái trải nghiệm. Và khi mà mình thực hành ấy thì mình cũng có những cái trải nghiệm như thế. Và thì nói chung là con cảm giác là cũng rất là may mắn, bởi vì là cũng được cái duyên lành được gặp sư thầy và cũng như là theo các sư cô và tham gia cái buổi như thế này. Vâng. Và cái việc hành thiền của con ấy thì nói chung là con cũng có một chút xíu gọi là tiến bộ. Tuy là hôm trước con nói chuyện với thầy thì ngồi vẫn chưa được lâu, nhưng mà con bây giờ con cũng bắt đầu cảm giác như kiểu những cái buổi hành thiền ấy nó cũng giống như ở là cái chỗ mà như ở cho mình có một cái chỗ nó rất là yên tĩnh, nó thanh tịnh để như cho mình có thể lưu lại. Nhiều khi có những cái mà trong cuộc sống hàng ngày mình cảm thấy nó khó chịu quá, nó ấy quá, thì khi mình hành thiền thì cảm giác như kiểu mình có một cái chỗ trốn. Mình còn cảm giác là như thế. Vâng. Thế còn cái 2 tháng vừa rồi thì nói chung là con cũng công việc thì con cũng nói chung là cũng có một số những cái sự nó xáo trộn một chút xíu, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình. Thì trong cái tuần vừa rồi thì con cảm giác như kiểu bị cái kiểu năng lượng nó tiêu cực ấy, nó chiếm giữ mình quá, tức là như kiểu mình bị mất đi cái động lực để như kiểu mình tiếp tục mình hành thiền. Và bởi vì do cái ảnh hưởng của công việc. Đấy. Ví dụ như kiểu buổi sáng ấy, trước thì con có thể là mình dậy sớm, xong mình đi tập thể dục, xong rồi mình ngồi mình hành thiền 20 phút gì đó, xong rồi mình về mình đi làm. Còn bây giờ là cảm giác như kiểu buổi sáng dậy là kiểu cảm giác nó chán nản quá, và như kiểu không muốn dậy, cứ kệ, cứ để như vậy. Vâng. Thì con đang bị cái cảm giác rất là chán chường và bị cái năng lượng nó tiêu cực nó xâm chiếm mình trong mấy tuần vừa rồi, và đặc biệt là cái tuần vừa rồi cũng khá là hoại ạ. Dạ. Vâng. Thì trong công việc thì nói chung là nhiều khi mình cũng bị áp lực ở trong công việc, và mình cảm giác hay gặp mình cũng chưa phù hợp, mình cũng chưa hài lòng với cái performance của mình, thế nên là mình cũng tự thấy stress với bản thân mình. Vâng. Và nhiều khi cái stress đấy mình mang về gia đình, và mình không những cái thời gian mà đáng ra dành cho những người thân gia đình, dành cho con cái, thì mình cứ bị cái suy nghĩ tiêu cực nó chiếm lĩnh mình, cho nên là mình không thực sự là thoải mái và mình cáu gắt với người khác. Dạ. Thì hiện tại thì con đang đang đang bị cái tình trạng như vậy ạ. Dạ. Dạ. Con nhà sư chỉ dẫn cho con ạ. Dạ. Sư nghe được chia sẻ của Helen. Có ai ở đây cũng cảm giác giống như Helen không? Ngày công việc áp lực, rồi áp lực công việc, áp lực đời sống, rồi mình cảm thấy những cái thời điểm trong ngày mình vừa không hài lòng được về bản thân, cũng như là mình cảm thấy mọi cái kết nối mọi người xung quanh gọi vui là nó cứ làm sao đó, nó không được trọn vẹn, nó không được chân thành nhất, chưa nói gì đến những sự cáu gắt hoặc là những cái va chạm. Mọi người ở đây có ngoài Helen ra còn ai trải nghiệm cũng như vậy không trong đời sống của mình? Dạ có con à, con nghĩ cái đó là cái hiện tượng của con người rồi à. Bị mâu thuẫn nội tâm, nhiều khi mình không hài lòng với chính bản thân mình, rồi mình bị cái giới hạn niềm tin, rồi bị mâu thuẫn với bên trong của mình. Mình muốn mà mình làm không được, rồi mình không chấp nhận được bản thân mình á, thì mình cảm thấy điều đó nó không có vui thực sự. Dạ. Dạ, không như là con cũng thấy là sư nói là con đối diện với bản thân mình á, đối diện với tất cả những cái tốt cái xấu bên trong mình, để mình dám đối diện nó, chấp nhận nó. Nhiều khi mình còn có nhiều nỗi sợ nên mình đối diện nó, mình còn mình còn giống như sư nói thì mình còn cũng như là phản ứng quá, nên con thực sự con cũng thấy là một trong thời gian này con chỉ đặt một tiêu ngắn cho con thôi, là kệ đi, hài lòng với tất cả, đón nhận và với cái tâm thế, với một cái tinh thần á, là mình kệ đi, giờ vui đi, bây giờ kệ đi, với một cái tinh thần, cái tinh thần nó quan trọng lắm, vì cái tinh thần đón nhận mọi thứ, giờ nó làm sao cũng kệ đi, xấu cũng kệ đi, tốt cũng kệ đi, vậy sao mình sống là mình cũng phải sống mà đúng không, thì mình kệ đi, mình sống sao mà mình cảm thấy mình vui thôi, chứ giờ mình mâu thuẫn nội tâm quá là mình cũng mệt, mất năng lượng. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn Mabel. Nhìn Mabel chia sẻ nó là cái nó rất là con người đúng không? Cảm tưởng như ai cũng phải có thật như vậy không? Mọi người khác có ai có chia sẻ không? Có ý kiến không? Con xin kính chào thầy, sư cô và các anh chị. Thì cũng cái chủ đề mà chị Helen và chị Mabel vừa nói, thì con cũng, tức là bản thân con cũng có những cái cảm nhận như vậy đấy ạ. Tức là đôi khi trong cuộc sống của con sẽ gặp những cái điều bất như ý, thậm chí cả những điều mà mình không ngờ ấy, trong cuộc sống thôi, trong cuộc sống gia đình đấy, và trong công việc, thì đôi khi con cũng cảm có những cái cảm giác rất là khó chịu, thậm chí là thất vọng, rồi buồn. Tuy nhiên thì con cũng vẫn có hành thiền ấy, thì để buông xuống con thiền, con cứ tự ý thức là thôi đặt xuống đi, nếu mà mình cứ buồn hay là cứ cảm thấy như vậy thì nó cũng không phải là tốt, mà người khổ chính là mình đấy. Thì con cũng tự nhủ lòng như vậy ấy, để đặt xuống, buông xuống những cái mà mình cảm thấy khó chịu hay là bực tức ấy. Thì có thể mấy ngày đầu thì sẽ không thể cảm giác cái trong cái tâm vẫn trỗi dậy, không thể thế được, tức là có những cái sự gọi là ấm ức hay là nó trồi lên á, thì trong lúc ngồi con cũng bảo là, tức là nó tự trồi trong con người con thôi, nó cũng đẩy lên, trong ban đầu con lại có một cái con người khác vẫn trong con, dỗ trong con thôi, lại thôi cố gắng nhịn đi, đặt xuống đi, buông xuống đi đấy, tức là con có sự đấu tranh tư tưởng đấy. Thì con vẫn lấy thiền kiên trì để đặt xuống ấy, thì sau mấy ngày con thấy ổn hơn rất là nhiều. Và con cũng tiện câu chuyện của các chị, con cũng chia sẻ cái cảm xúc của con cũng có, và con đến quan điểm cá nhân con thì con cũng thấy rằng là có thể trong cái cuộc sống ấy, thì sẽ có những lúc như vậy và coi đấy là chuyện bình thường thôi. Con nghĩ ai cũng sẽ gặp rồi ạ, nhưng có thể có nói ra hay không mà thôi. Bản thân con có gặp thì con chia sẻ như vậy. Thì cái tuần vừa rồi là con cũng thấy gặp khó chịu về cái vấn đề gia đình đấy. Và con cái và đây từ giờ nhà con có một chuyến đi gọi là cái chuyến này là lịch trình từ trước rồi, là gọi là chuyến đi gắn kết gia đình là một năm tổ chức một lần. Và mọi chuyến đi thì trong cái chuyến đi thì rất là bình thường, nói chung là cũng không có cái điều gì mà cảm thấy nó ấy náy vất ấy gì cả. Tuy nhiên thì lúc kết thúc chuyến đi rồi thì lúc mà có gọi trung chuyển từ nhà con ở dưới Hà Nội lên nhà em chồng con trên Phú Thọ thì có một chút chuyện nhỏ xảy ra là các bạn nhỏ và là con xin phép xuống sân chơi 30 phút. Thế là bạn ấy lại không thực sự xuống sân chơi mà bạn ấy dắt đem bạn đi ra quán chơi điện tử. Sau đó thì cả nhà đi tìm, tức là đến cái giờ đi về Phú Thọ rồi mà cả không thấy các bạn đâu, rất là hoang mang, lo lắng và hoảng sợ. Vì đi tìm xung quanh không thấy đâu mà bây giờ các bạn ấy thì có con nhà em chồng con mình xuống thì lại không biết xung quanh đấy như thế nào, các ông anh dẫn đi. Thế là cuối cùng là tìm thấy ở trong quán điện tử. Thế là tất cả nhà cái cảm xúc, cả nhà đều rất là khó chịu. Thậm chí là em con và mẹ chồng con đều rất khó chịu với cái hành động của các bạn ấy. Thì bản thân con cũng rất là khó chịu, bởi vì là những cái việc chơi điện tử thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái theo con thì là hệ thần kinh ấy. Vì nó có những cái hành động bạo lực hay là những cái máu mê đâm chém, tức là không có gì hay ho cả, mà nó làm cho cái thiện lương trong con người của mình nó bị ảnh hưởng. Thế là con cũng thực sự lúc đầu là con nhìn thấy cả ba anh em ấy ở trong quán điện tử con rất là giận. Sau khi mà đi tìm cả đến tiếng đồng hồ, cái cảm xúc đầu tiên rất là giận, giận đến không nói nên lời luôn ạ. Để xong bắt đầu là vẫn xử lý bình thường rồi thôi, đi về nhà. Và bạn nhỏ kia thì về trên Phú Thọ, còn hai bạn nhà con về nhà con. Thì con cũng không có đánh hay là, thì các bạn hết con mới yêu cầu là về các con quỳ trước bàn thờ ông đi. Đấy, quỳ đi. Xong con sám hối, tại vì người con tức quá con không biết làm nào. Thế con mới yêu cầu hai bạn quỳ, quỳ để tĩnh lại cái suy nghĩ của mình, cái hành động của mình. Đấy. Mà đầu tiên con ý định chỉ là cho quỳ khi nào các bạn cảm thấy mỏi gối là phải dậy, là con xin lỗi mẹ gì, nhất định các bạn không xin lỗi. Thế là con cũng gan, con cho quỳ từ lúc 4:30, không thể ai xin mà các bạn chỉ nhấp nhổm ngoi lên xuống thôi mà các bạn quỳ 2:30. Rồi đến người khác nhìn vào là bảo cái bà mẹ này rất là ác, nhưng thực tế là con cũng ngồi ở đấy, con cũng không có gì vui vẻ. Thì con ngồi ở đấy thì con cứ ngồi khoanh chân con thiền thôi, con xem là các bạn có thái độ là xin lỗi hay là nhận ra cái lỗi lầm của mình không, nhất định không. Nhờ đến lúc mà 7:00 con mới thấy đủ, con bảo thôi bây giờ tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi. Và sau một ngày hôm đó con không nói một câu nào với các bạn ấy, tự con không nói, con vẫn lo bình thường nhưng không nói chuyện như bình thường với các bạn ấy, bởi vì trong cái tâm con đang rất là giận, và khi giận thì con không muốn nói nhiều, với nếu mà nói nhiều thì sẽ dễ mất kiểm soát cái câu nói của mình. Đấy, nên là con lựa chọn là không nói thì sau một ngày con không nói chuyện gì với các bạn, con vẫn lo bình thường, con chỉ chào hỏi tối thiểu như bình thường mẹ con đủ thì một ngày con không nói cái gì hết. Thì sang ngày thứ hai thì con bình tâm hơn, con có thiền để con đặt xuống những cái xúc cảm tiêu cực đó, thì con bình tâm hơn thì con nói chuyện với các bạn một cách nhẹ nhàng. Đấy, thì sau đó thì ba mẹ con cũng cảm thấy thoải mái hơn khi mà con cũng giải bày được cái suy nghĩ của con và các bạn cũng nói được những cái lý do của các bạn ấy. Đấy, thì hiện tại bây giờ con thấy là khá là ổn. Thì con cũng chia sẻ những cái xúc cảm mà con gặp phải khi mà đúng là những cái điều mình không mong muốn xảy ra ấy. Đấy, thì cái cách mà con xử trí như thế đấy ạ, con xin chia sẻ với nếu mà có những cái gì mà cô thầy cảm thấy là như thế nó không được cái gì hay là nó chưa hợp lý đi mong xin chỉ dẫn con. Thì vừa rồi sư nghe chuyện của Helen, chuyện của Mabel, chuyện của anh, và chuyện của rất nhiều mọi người nữa trong rất là nhiều những tuần vừa qua. Thì nó có một cái mà mọi người luôn chia sẻ, đó là trong đời sống chúng ta gặp những cái rất dễ để gặp phải, đối diện phải những cái bế tắc, những cái điều nó đến mà nó không được như ý mình, công việc nó không được thuận lợi, gia đình không được hòa thuận, không được hiểu ý nhau, con cái thì có những điều làm cho bản thân cha mẹ phải lo lắng, hoặc là nhân viên làm cho người quản lý rất là đau đầu, hoặc là bạn đồng nghiệp có những ứng xử ở chỗ làm mà mình cảm thấy nó không trọn vẹn. Khi chúng ta gặp những cái tình huống như thế, mỗi người có rất là nhiều những cái phản ứng khác nhau, không? Có những lúc thì chúng ta rất là giận, giống như chị Anh, giận quá. Tất nhiên thì nó không phải là cái gì mình là bùng nổ, mình là bung bét ra bên ngoài, giống như mình nhìn thấy trong phim, trong những cái phim đề tài gia đình xã hội. Nhưng mà bởi vì ở đây mình là những người mình là những người tu Phật, nên mình rất là nhạy cảm, mình rất là chân thành và để ý từ bên trong. Mình biết rằng bên trong của mình có rất là nhiều sự giận ở đó, hoặc là trong những trường hợp khác mình cảm thấy có rất nhiều những cái sự ức chế, cái sự dồn nén, hoặc là cái sự thất vọng, hoặc là cái trạng thái đau đớn, vân vân. Cho đến kiệt sức. Thì và khi mà chúng ta phản ứng như vậy, đúng không? Đầu tiên là có một cái gì đó nó xảy ra này, hoặc là ai đó có vấn đề gì đó này. Sau đó thì bản thân mình có một cái phản ứng nào đó bên trong, giận hoặc là lo hoặc là đau hoặc là mệt mỏi. Và sau đó như nào? Sau đó là chúng ta cảm thấy rằng mình như bị tụt xuống một cái hố sâu, và rất khó để vươn mình ra khỏi được cái trạng thái, mọi người gọi nó tên là gì cũng được, là trạng thái stress, trạng thái tiêu cực, hoặc là trạng thái mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nó là chỉ đơn giản để chúng ta chia sẻ rằng dù rằng có những sự việc nó xảy ra, nó chỉ thoáng chốc, nhưng cái dấu ấn nó để lại khi mà chúng ta, cái phản ứng nó có, và những cái tâm trạng, cái trạng thái nó tiếp tục làm cho chúng ta cảm thấy như là bị kéo xuống rất sâu, và nó cứ trì trệ, cứ mắc kẹt ở đó. Và giống như một người nó tình cờ sụt chân xuống hố, cái hố nó có thể rất là sâu hoặc có thể nó không sâu lắm, nhưng mà cảm tưởng như bị tụt xuống hố, và xung quanh không biết làm gì. Mình cũng muốn để leo lên lại, nhưng mà có cái gì đó nó Xung quanh thì là đất, tay chân không biết bám vào cái gì để leo lên. Và dưới cái hố nó là cái gì? Dưới cái hố hoặc nó là cái sự nóng giận, hoặc là những sự bực tức, hoặc là những sự đau đớn. Nóng hố người ta có thể chất chất lửa ở đó, hoặc là chất ngai, chất sỏi ở đó, hoặc thậm chí dưới hố thả con gì đó, nó có độc chẳng hạn, rắn độc chẳng hạn. Thì để nói là khi mà chúng ta rơi xuống cái hố cảm xúc đó, bất kể cái cảm xúc nó là gì, chúng ta cảm thấy rất khó để trèo lên, rất khó để vươn mình lên. Cảm thấy toàn bộ cái cuộc sống mình, cuộc sống này, nó như mờ hẳn đi. Nó như bị khép lại, bị tối mờ lại. Mình không nhìn rõ được cái gì nữa. Cũng như buổi sáng đi ra ngoài đường, trời mùa đông, nhìn thấy sương, nó cứ mờ mờ ảo ảo. Không biết đi như thế nào, không biết xử lý như thế nào. Thì nhưng cũng trong rất là nhiều trường hợp như mọi người đã chia sẻ với sư rằng là tuy nó khó, tuy nó mệt, tuy nó mông lung, nhưng mọi người đều cố gắng hành động, cố gắng làm cái gì đó. Chẳng hạn như ngay vừa rồi trường hợp cuối cùng thì anh chia sẻ thấy nó khó và thấy nó không dễ, nhưng chị Ánh vẫn chọn để làm một cái gì đó, bởi vì biết rằng nếu mình không làm, nếu mình không cố đặt xuống hoặc là không cố vượt ra khỏi những cái trạng thái tiêu cực này thì chắc chắn sẽ không cái gì nó xảy ra được. Cái cách của mình cố, đương nhiên một lần nữa, cách mình cố nó có thể hiệu quả hoặc là không hiệu quả lắm. Tuy nhiên một khi mình đã bị rơi xuống cái hố cảm xúc đó, nếu mình không cố gắng để có một cái hành động, có một cái phương hướng nào đó xử lý, thì chắc chắn là mình sẽ ở mãi dưới hố. Thì đó là cái thứ nhất mà sư muốn chỉ ra qua kinh nghiệm của chính tất cả mọi người, rằng trong cái đời sống này, khi mà chúng ta rơi vào một tình huống hoặc là rơi vào một cái hố nào đó của những cái phản ứng hoặc của những cái cảm xúc tiêu cực, nó có ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất của đa phần mọi người đó là buông xuôi, thậm chí còn để mặc cho nó rơi sâu hơn, lún sâu hơn vào những tiêu cực đó. Thì suy nghĩ phần lớn chúng ta ở đây, phần lớn những người mình gọi là mình gặp nhau ở đây thứ tư hàng tuần ở đây, không rơi vào những trường hợp đó, có rơi thì cũng sẽ rất là hạn chế. Cái trường hợp thứ hai đó là mọi người cũng rất hay gặp phải trong đời sống, tức là không có được một cái ý thức, một cái phương hướng hành động rõ ràng, và nó dẫn đến sự trì trệ, nó dẫn đến sự bế tắc. Và một cái phương án thứ ba đó là cái trường hợp thứ ba là chúng ta với cái tâm chân thành muốn thoát khỏi được cái vòng luẩn quẩn, được cái sự rối ren bế tắc này, và chúng ta hành động chúng ta tìm một cái cách hướng lên trên chứ không phải là hướng xuống dưới. Và trong tiến trình hướng lên trên đó, đương nhiên như sư nói, nó có thể hiệu quả hoặc là không hiệu quả lắm. Nhưng đó là lý do mà chúng ta cùng với nhau ở đây để làm gì? Để cùng chia sẻ, cùng trao đổi, để làm cho những cái nỗ lực mà chúng ta đang hướng tới nó ngày một hiệu quả hơn. và nó ngày càng gần đến, gần ngày càng đạt đến được được cái kết quả thực sự là giúp chúng ta thoát khỏi được những cái hố sâu đó. Thì có rất nhiều cách, có rất nhiều cách để thoát khỏi những cái trạng thái, những cái gọi là sụt lún cảm xúc trong đời sống của mình. Tùy thuộc vào cái nhân duyên, tùy thuộc vào cái tình huống, đúng không? Vào cái trạng thái cảm xúc. Chẳng hạn, nếu mình nóng quá thì mình giận quá, thì câu hỏi làm thế nào để nó có thể nguội lại được, mát lại được, dịu lại được. Khi mà chúng ta rất là tức giận, thì trong người chúng ta hoặc là trong tâm của chúng ta giống như là có lửa vậy. Và cái lửa này dù bên ngoài sư sẽ chọn một cách khác để nói, sư chỉ nói đơn giản thôi rằng khi mà chúng ta nóng như thế làm sao để chúng ta có thể thực sự tỉnh táo để biết đâu rằng đâu là cái hướng đi. Xưa ví dụ sư từng xem có ở Ấn Độ hoặc ở một vài nơi nghe trình diễn những cái màn sư không biết gọi nó là gì, nó là những cái thử thách hoặc là những sư không biết nó gọi là gì, nhưng mà thôi cứ miêu tả cụ thể. Chẳng hạn như có những người ta đi trên lửa chẳng hạn, hoặc là có những người là trình diễn cái gì đó nó rất nguy hiểm. Ở đây lấy ví dụ là đi trên than đỏ chẳng hạn, có những bước đi trên than đỏ. Khi mà một người đôi chân của họ ở đang dẫm trên than đỏ, thì liệu cái bước đi của họ có thực sự là thoải mái nhất hay không? Khi cái tâm của mình mà nó đang vẫn bị rạo rực bởi cái sự không thoải mái, sự bất mãn, sự giận dữ, nó giống việc mình, cái tâm ấy nó là một thứ nó rất là vi tế, nó đòi hỏi một cái sự rất là chân thành, rất là nhẹ nhàng để quan sát. Mình cảm tưởng giống như mình bưng một cái chậu nước như vậy. Mình chăm cho cái tâm của mình giống như mình bưng một chậu nước, hoặc là mình kết nối với những người khác, mình quan tâm đến họ cũng giống như là mình bê rất là nhiều chậu nước. Nếu mà bản thân ở bên trong không có được cái sự vững chãi, nếu một người dưới chân của họ đang đi chân trần, đang bước đi trên than đỏ, mà bên trên tay cầm chậu nước, hoặc là trên đầu đội chậu nước để nói rằng họ họ rất là chăm cẩn thận cho cái chậu nước của mình. Nó là một việc rất là khó, rất là khó. Thì nói như vậy để thấy rằng khi mà ta thực sự nói, ta đang chăm lo cho cái tâm của mình, ta đang trọn vẹn cái tâm của mình một cách rõ ràng, một cách trong sáng nhất. Nó rất khó để có thể tập trung. Khi mà bản thân mình, những cảm xúc nó vẫn còn quá nhiều, còn đang bị quá chi phối. Thì cái phương pháp tổng quát ở đây là gì? Sư muốn nói, trước hết chúng ta hãy cố gắng để bước ra khỏi cái bãi than đó đã. Nó có thể tung tóe một chút. Ví dụ cái chậu nước chúng ta đang cầm nó có thể dao động sóng sánh một chút. Không sao cả. Nhưng hãy xác định rõ rằng, tức gì, chẳng hạn như đặt, để sư nói ví dụ cụ thể cho mọi người dễ hình dung, đặt trong trường hợp của chị Ánh chẳng hạn. Khi mà mình thấy con nhưng mình có những hành động như vậy, đương nhiên thì mình cũng phải có một cái phương án để xử lý rồi, đúng không? Cái phương án để xử lý, để làm một cái gì đó. Cảm thấy vai trò của một người mẹ phải làm cái gì đó. Thì sư không có ý kiến gì cả, từ sư nó là chuyện rất là hợp lý, rất là bình thường. Nhưng cái sự xử lý đó, nó thực sự rốt ráo chưa? Thực sự trong sáng nhất chưa? Sư không nói là nó không thể được, nhưng mà nó sẽ rất là khó. Một lần nữa, giống như mình đang cầm chậu nước mà mình phải bước đi qua một cái bãi than chẳng hạn. Chắc chắn là cái chậu nước đó nó sẽ sóng sánh, mình không thể nhìn thấy rõ được cái gì ở bên trong. Nhưng mà mình vẫn phải bước, mình vẫn không dừng lại. Chứ là mình vẫn phải bước, đó là cái tinh thần, phải bước tiếp. Mà chị Ánh đã thể hiện trong chia sẻ của mình. Mình chọn để không bị trì trệ, không bị bế tắc ở đây. Mình muốn làm, mình muốn mở ra tiếp. Thì cái bước mở ra trước hết là chúng ta hãy làm việc. Làm sao đó để bước qua được những cái cảm xúc này. Hay nói đơn giản là làm sao để cho những cái giận dữ, những cái sự phán xét, những sự bực tức nó không còn chi phối đến cái hành động, hoặc là đến cái phương án hành động của mình nữa. Thì làm thế nào để cho cái giận dữ, cái bực tức đó nó qua đi? Đối với nhiều người họ, đối với chị Ánh hoặc là đối với nhiều người đây, sự nói chung, mọi người có thể chỉ đơn giản là dừng lại, đúng không? Là cố gắng để tĩnh tâm lại. Có những người chỉ đơn giản ngay tại đó, ngay lúc đứng đó, tự nhủ với mình, mình đang giận, mình đang rất là giận. Thì mình hãy quay trở về với hơi thở. Và những người đứng đấy cảm nhận cái cơn giận đang nổi lên trong người họ, nhắm mắt lại. Bây giờ mình thử thở xem, thở một hai hơi thở, theo dõi hơi thở xem. Cái hơi thở nó là cái nương tựa rất rất rất là hữu hiệu, rất là hữu hiệu. Nó là cái từ nương tựa. Nó không phải là chạy trốn, mà nó là cái điểm tựa cho mình. Nó một sự rồi Helen chia sẻ, cảm giác nó như chạy trốn. Thực ra nó không phải là chạy trốn, vì chúng ta không chạy trốn. tinh thần của chúng ta sẽ cuối cùng là đối mặt với khổ đau, đối mặt với những gì tốt hoặc xấu, như Mabel nói, thực sự trong chính bản thân mình. Thì tinh thần của chúng ta không phải là chạy trốn, nhưng tinh thần của chúng ta là đối mặt một cách khôn ngoan. Và khi mà đối mặt một cách khôn ngoan thì chúng ta cần những cái điểm tựa. Điểm tựa ở đây là sự định tĩnh, sự lắng lại. Và cái hơi thở nó là một cái kỹ thuật để hoặc là một cái sự nương tựa, nó rất là dễ dàng đối với nhiều người. Có những cái cách khác, nhưng mà đây sư nói cụ thể đến hơi thở. Nên tại sao hàng ngày Helen hành thiền và chị Ánh hành thiền lại cho mình được một cái sự nương tựa như vậy? Nương tựa ở đây nó xét trên cả hai nghĩa. Một là ngay lúc đó mình có thể mình cố gắng dừng lại để kết nối, để tĩnh lại, theo dõi hơi thở, đúng không? Tự hít thở giống như giống như ngày xưa sư học chẳng hạn, có những cái gọi là kỹ năng mềm lên thuyết trình hoặc là nói chuyện đám đông chẳng hạn, người ta cũng hay bảo nếu bạn hồi hộp quá bạn hãy thử đứng lại hít thở một vài hơi thật sâu. Nhưng đương nhiên chúng ta còn sâu hơn đấy, còn kỹ hơn, vì chúng ta biết rằng ngoài việc hít thở chúng ta còn biết tập trung quan sát và gom cái tâm lại, lắng nó dịu lại. Thì đó là một là cái nương tựa ngay lúc đó, và hai là do bản thân có hàng ngày đều có sự thực hành như chị Ánh chia sẻ, hành thiền nên cái ngôi nhà nương tựa đó nó giống kiểu được xây lên rồi, nó rất là vững chãi. Mỗi lần mình muốn tựa vào đó mình cảm thấy nó rất là chắc chắn, nó không phải chỉ là một cái tảng đá hoặc là một cái gốc cây nhỏ nữa, mà nó là cả một bức tường, hoặc nó là cả một cái cây cổ thụ, nó đã lớn lên qua từng ngày, lớn lên qua từng tuần, lớn lên qua từng tháng. Nó lớn, nó là cái sự tăng trưởng và lớn dần. Và đó là những gì mà mọi người cảm nhận được. Đúng như Helen cảm nhận được. Ồ, hai tháng con nhìn lại thấy khác. Bảo bây giờ con nghe một ngày con quay trở lại. Có thể con cũng cảm thấy cái gì đó nó khác biệt. Như một tuần con thực hành, khi con nhìn lại nó khác hơn nhiều. Một tháng, hai tháng nhìn lại nó khác hơn nhiều. Hoặc như chị Ánh, con đã hành thiền một thời gian rất là dài, nên là khi mà đối diện với tình huống, khi chị Ánh đối diện với tình huống nó rất là nhiều cái sự sân giận, mình muốn đặt xuống, thì mình ngồi lại mình ngồi lại và như chị Ánh nói, mình chỉ rất là thiền, cảm giác rất dễ để buông bỏ. Thì những cái buông bỏ đó nó không đến từ ngày 1, ngày 2. Nó đến do hoặc là cái cảm giác mà mình cảm thấy được nương tựa, cảm thấy được vững chãi hơn trước khi đưa ra cái quyết định cho mình. Nó đến vì đâu? Hoặc là nó dễ kết nối như thế bởi vì nó đã có cái sự vun bồi. Cái cây nữa lớn lên qua cái thời gian. Khi mình tựa vào nó chắc chắn, nó không lung lay. Thì đó là cái mà chung mà sư muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong cái đời sống. Khi chúng ta đối diện hoặc khi chúng ta rơi vào những tình huống nó rất là khó khăn hoặc rất là tiêu cực về mặt cảm xúc, hãy có một tinh thần hành động. Cái tích cực nó từ đâu đến? Tích cực nó không rơi từ trên trời xuống. Tích cực nó đi ra từ chính bản thân mình. Mình muốn leo lên khỏi cái hố đó. Đó là cái hoặc là mình hét lên hoặc mình làm gì đó để cho người xung quanh có thể thả dây xuống. Đó là cái tích cực. Thì bất kỳ ai rơi vào những tình huống mà mình cảm thấy nó mệt mỏi, nó vất vả, nó gian truân, hãy tự nhủ với mình rằng đây là lúc mình phải lựa chọn, đây là lúc mình phải hành động. Lựa chọn là nằm trong tay của mình. Không có cái ông thần số mệnh nào áp xuống rằng bạn phải tiêu cực như này hoặc bạn phải tích cực như này. Tiêu cực hay tích cực nó giống như là những cái dòng chảy tất yếu trong cái đời sống này. Giống như mình bơi trên một dòng sông, mình tất yếu sẽ thấy nước. Con nước thì bên nó đục, nước thì bên nó trong hơn. Nó tất yếu như vậy. Nhưng bản thân mình sẽ là người bơi. Bản thân chính chúng ta sẽ là người bơi. Và chúng ta chọn bơi tiếp như nào. Chúng ta cố gắng để bơi sang cái chỗ nước nó êm ả, nó trong xanh, hay chúng ta buông xuôi và để nó cuốn đi. Thì bản thân mình sẽ là người tích cực, bản thân mình là người chủ động, bản thân mình là người sẽ phải hô hoán lên, cầu cứu nếu cần. Ok chứ, là hành động. Và trong khi hành động như thế, hành động thì chúng ta cần phải biết hành động như thế nào. Và như sư nói, hành động ở đây, đối với mọi người, sư khuyên mọi người nên hành động một cách khôn ngoan. Khôn ngoan là gì? Trước hết phải cho mình được cái điểm tựa, cái nương tựa vững chắc, là cái mà sư trong suốt thời gian qua vẫn đang khuyến khích mọi người xây dựng cho bản thân mình, cho cái tâm của mình được cái sự nương tựa vững chãi bên trong. Bởi vì mình có muốn trèo hoặc là đưa con thuyền của mình ra khỏi cái con nước xoáy hoặc là con nước gì đó, thì mình cũng phải có cái lực, có cái sự nương tựa. Cái lực ở đây nó là cái sự bình tĩnh, cái sự quen vào, cái sự lắng đọng lại. Khi cái lực đó nó ngày càng mạnh, chúng ta cảm thấy mọi cái sự gạt bỏ nó rất là dễ dàng. Có những người thì đơn giản là bỏ xuống. Có những người thì cảm thấy nó lắc lư hơn một chút, nhưng cũng cuối cùng cũng sẽ gạt qua được. Và sau khi thoát ra khỏi được những cái con nước xoáy hoặc là những cái cảm xúc tiêu cực nó đang chi phối đó, lúc đó một lần nữa chúng ta thực sự lần này trong cái sự bình tâm, trong cái sự tĩnh lặng, chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái tình huống, cái sự việc đó một lần nữa. Đúng không? Không phải qua rồi, không phải ví dụ hôm qua con giận với người bạn đồng nghiệp xong con về ngồi thiền, con hít thở vài hơi rồi con thấy giờ con còn chả giận nữa, xong rồi con tung tăng thì đúng, con sẽ không giận nữa. Nhưng mà nếu không có cái sự dừng lại để nhìn lại cái tình huống ok, nếu mình không giận nữa rồi thì sao, thì khi mình nhìn lại trong cái tình huống đó, mình có thể làm gì được tốt hơn, đúng không? Chúng ta tu làm gì? Chúng ta tu để bản thân mình trở thành một con người tốt hơn. Nếu ngày hôm nay, tối nay chúng ta ngồi thiền xong, sáng ngày mai chúng ta quay trở lại công sở, quay trở lại chỗ làm, rồi cái người bạn cũ, người đồng nghiệp như nào đó lại có cái biểu hiện đó, và chúng ta lại tức giận, rồi buổi tối chúng ta lại tức giận, rồi lúc đó phải cố gắng nhắm mắt rồi nín nhịn, rồi tối lại về hít thở, xong rồi để ngày hôm sau lại lặp lại như thế. Thì cái bước tiếp theo ở đây, sư muốn nói bước tiếp theo ở đây, sau khi chúng ta đã có được cái sự định tĩnh, có được cái sự bình tâm, đó là làm thế nào để nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại cái tình huống mà đã gây nên những cảm xúc tiêu cực cho mình, và rút ra được bài học từ đó. Hoặc nếu có thể, hoặc là rút ra bài học, hoặc là có thể rút ra rằng, mình cứ nói nôm na là thế nếu trong tình huống này liệu mình có thể làm như thế nào để tốt hơn. Nếu trong tình huống này, nếu mình không bắt con quỳ xuống ngay chẳng hạn, thì liệu mình có thể có một cái giải pháp nào, thậm chí nó còn tối ưu hơn được, nghĩa là nó lợi lạc hơn được nữa không? Tức là gì? Tức là chúng ta tiếp tục để xem mình có thể trở thành một con người tốt hơn được không? Và đó sẽ là cái mà chúng ta nhìn vào. Và thực sự, để xem thực sự chúng ta đang tu như thế nào. Bên ngoài người ta chả biết bạn tu như nào. Ồ, bạn nói hít thở và nói hành thiền, tôi nghe ghê gớm quá. Nhưng cuối cùng gì? Cuối cùng là sáng hôm nay tôi gặp bạn, tôi thấy bạn là con người nhẹ nhàng hơn, tôi thấy bạn là con người dịu dàng hơn, hoặc là bạn đưa ra một cái phương án giải quyết nghe hợp lý hơn, nghe nó thấu tình đạt lý hơn, đúng không? Hoặc là thì bình thường con vẫn nghe mẹ bắt con phạt, chịu phạt, thì con biết là con bị phạt. Nhưng mà tự nhiên cảm giác một thời gian này con thấy mẹ khác sao ấy, cái cách mẹ chia sẻ với con nó có gì đó rất là khác. Hoặc là những gợi ý mà mẹ yêu cầu con làm, trong lúc con làm con cảm nhận được cái gì đó nó thực sự rất khác. Đó là lúc mà mọi người thực sự biết được rằng mình đang có một cái tiến bộ rõ rệt và hữu hình trong pháp. Thì một lần nữa mọi thứ nó đều bắt đầu ở cái nền tảng chính là từ bản thân mình có được một cái tích cực, hướng đến điều tích cực. Hai là hành động cách khôn ngoan trên một cái hướng đi tích cực đó, hành động cách khôn ngoan chín chắn để giúp đưa mình ra khỏi được, đưa bản thân mình khỏi những cái trạng thái khó khăn, để thiết lập cho bản thân mình những cái nền tảng vững chãi hơn cho cái sự nhìn lại, cho sự suy xét, cho sự nhìn lại. Và khi cái nền tảng được thiết lập thì chúng ta nhìn lại, suy xét lại, thì chúng ta sẽ thấy bản thân mình có thể làm được gì để thành một con người tốt hơn, hoặc là một người mẹ tốt hơn, người bạn tốt hơn, một người sếp tốt hơn, người đồng nghiệp tốt hơn, vân vân. Thì đó là cái mà sư khích lệ tất cả mọi người cùng thực hành. Và sư rất là muốn lắng nghe cái kinh nghiệm của mọi người thực hành trong tiến trình này như thế nào. Mọi người cảm thấy bản thân mình nhờ cái sự thực hành theo pháp này, thực sự cái gì nó đã biến chuyển trong cái đời sống này. Những người khác, trong mối quan hệ với bản thân mình, mối quan hệ với những người khác như thế nào. Ok, thực ra đó, đây là một cái chia sẻ rất là chung chung một lần nữa, mà sư chia sẻ đến tất cả mọi người, nhân cái sự mở ra của của Helen, của Mabel với của Ánh, thì nó rất là chung chung, rất là chung chung. Nhưng sư rất là muốn sau cùng chúng ta có thể đi lại vào và những cái gì nó là thiết thực, nó là cụ thể, là trong cái đời sống thực tế, cái tình huống thực tế, chúng ta rà soát lại từng tình huống một và làm việc với nó. Và đương nhiên sư rất là chào đón mọi người chia sẻ ở đây. Thì vừa rồi chẳng hạn như chị Anh có một cái tình huống cũng rất là cụ thể, rất là thực tế, nói chuyện về người con, trong cái tình huống với người con của mình. Chị Anh có muốn thử chia sẻ thêm một chút không về cái trải nghiệm của mình? Ý là có thể chi tiết hơn một chút, đi sâu hơn một chút. Về một cái trải nghiệm, về cái tình huống đó. Thực ra thì con cũng thấy là cái việc là khi mình hành thiền hàng ngày ấy, nó cho con một cái sự gọi là chậm lại. Nên là cái lúc mà con giận là con thứ nhất là nhận ra biết là mình đang giận. Và biết được cái lúc đấy là khi mà giận lên thì nó có rất nhiều các cái suy nghĩ, là không có gọi là, ví dụ như có lời nói cũng thể không thể dễ thương được. Tức là trong suy nghĩ nó có rồi ạ, nó có khởi sinh ra trong cái lúc mà con giận lên. Chính vì thế là con không dám là nói lúc đấy, bởi vì con nghĩ là nếu mà không, khi lúc con đang nói, đang trong cơn giận thì cái lời nói của mình chắc chắn nó sẽ không dễ thương đâu. Nên con chỉ biết là giận thì mình dừng lại. Tức là hay biết là mình giận rồi và không nói. Đấy, lúc đấy con không nói, con phải giận không nói nên lời. Và thế nên lúc mà con ngồi mà cùng con trai con quỳ thì con, người con ngồi là con ngồi hít thở đấy ạ. Tự hít thở, tự đấu tranh trong mình là nhìn nhận lại một loạt vấn đề là, bây giờ ví dụ mình vị trí con mình xem như thế nào. Đấy, hoặc là làm sao để giải quyết vấn đề tốt hơn. Bởi vì lúc này mình đang rất là giận. Đấy, trong cái tâm con nó cũng có đấu tranh tư tưởng như thế. Thế thì con quyết định lúc này giận rồi thì mình sẽ không nên nói cái gì cả. Thôi cứ cảm nhận được cơn giận của mình như thế nào mà thôi. Thì con để là ngày hôm sau con không nói, con vẫn tức là chu toàn những cái việc mà chăm sóc các con. Có cái điều là thay vì mọi khi là hay thủ thỉ hay là chuyện trò thì nay không nói nữa. Tức là trong lúc đấy đang giận thì con sẽ không nói, và con vẫn đang cái quan sát cái ngày con không nói chuyện, con vẫn đang quan sát cái cơn giận của con, xem nó có thay đổi như thế nào. Thì con thấy bắt đầu là ngày thứ hai là con có thiền thì con buông xuống dần, thì cái thấy cơn giận nó cũng từ từ nó cũng giảm đi. Và đến thời điểm của chiều ngày thứ hai sau khi sự việc xảy ra thì ba mẹ con cơm xong rồi con mới ngồi nói chuyện, và nói chuyện trong một tư thế rất là cởi mở, rất là nhẹ nhàng. Và con thấy rằng khi mà nói chuyện như vậy thì con trai con thì cũng nhận ra được cái lỗi của mình, nhận ra lỗi và chủ động xin lỗi. Đấy. Và sau khi xin lỗi rồi thì con cũng chia sẻ là cái việc hành động của các con như thế là nó cũng con biết là sai, thì con lần sau con đừng làm như thế, mẹ buồn lắm. Và chính vì mẹ buồn nên là mẹ không nói với các con, bởi vì nếu như mẹ nói thì sẽ không dễ thương đâu con ạ. Thì con thấy con trai con cũng mở lòng, mà cũng lấy nguyên cũng chia sẻ cái con mà tại sao con lại làm như vậy, thì bà cũng có nói là do là ở nhà không, mẹ cứ bảo là điện tử nó hư, nó có những cái hành cái yếu tố bạo lực, nó sẽ ảnh hưởng không tốt cho cái sự phát triển của mình. Như là con thì con thấy các bạn trên lớp là cứ hay nói chuyện về điện tử mà con không chơi, con thấy mình quê, con thấy mình cảm giác như là lỗi thời ấy. Vậy ý là con hiểu được cái suy nghĩ của các bạn ý, thì con mới cũng chia sẻ là thực ra thì cái nó chỉ mang tính giải trí thôi, nhưng mà nó giải trí, nó thực sự mà có nhiều cách để mình giải trí, nhưng mà cái cách đấy các bạn nói chuyện thì con chỉ cần hay biết đấy thôi. Chứ còn con cố gắng con học tốt thì cái việc học thì sẽ có rất nhiều người về cái kiến thức cho con tốt hơn sau này, chứ cái việc chơi điện tử thì nó không phải là cái mà mình cảm thấy mình quê là cả. Thì con cũng nói luôn cái câu chuyện là đấy cũng giống như mẹ mà thôi. Khi mẹ lựa chọn là mẹ làm tự do, mẹ không có làm ở bất cứ một cơ quan nào, để mẹ gì, mẹ dành thời gian cho các con, để đồng hành cùng các con trong cuộc sống này. Như khi các bạn mẹ làm ở một ngôi trường nào đấy cũng được ăn mặc đẹp, cũng hàng ngày đi làm, và Nếu như mà kể về cái sự gọi là quê mùa hay xấu hổ thì nếu mà so với mẹ thì mẹ cũng muốn ăn mặc đẹp chứ, mẹ cũng muốn được như thế, nhưng mà vấn đề mẹ có những cái lựa chọn của mẹ là gì, mẹ ưu tiên các con, ưu tiên gia đình, như là mẹ vẫn đi làm nhưng mà mẹ làm trong cái thời gian chủ động của mẹ đấy, và mẹ không hoàn toàn không có thấy hề xấu hổ việc là mình không đi làm ở một cơ quan nào đó, mà mẹ rất tự hào vì mẹ có thời gian dành cho các con, đồng hành cùng các con từ nhỏ cho đến bây giờ. Xong con cũng bảo là đấy, con cứ thấy xem tất cả những người bạn ở lớp con thì có những người bạn nào mà được như các con hay không, tức là có thể có sự gọi là mẹ chăm sóc rồi là đồng hành trong các cái hoạt động nữa, ví dụ như là các con đi bơi có thể mẹ chứ không ngồi xem tivi, hay mẹ không mẹ dành thời gian đi bơi cùng các con chẳng hạn đấy, thì những cái hoạt động đấy thì nó sẽ giúp mẹ sẽ hiểu các con hơn. Thì con cũng chia sẻ một cách rất nhẹ nhàng với các bạn ấy, và cũng phân tích là để cho bạn không cảm thấy khi là bạn biết là nguyên nhân là ở do con mình cảm thấy quê với các bạn, nhưng mà mình cũng sẽ phân tích là không có gì mà quê cả. Cái việc mà chủ yếu là do cái sự gọi là đạo đức của mình, cái gọi là kiến thức của mình, chứ không liên quan đến cái điện tử mà con tự thấy quê. Con mình phân tích cái ngược chiều là cái việc của con. Đâu mẹ đâu có thấy mẹ quê, mà mẹ thấy rất tự hào mẹ có thời gian dành cho con, đồng hành với con và hiểu con hơn. Đấy, cho nên là con mà cũng chia sẻ là mong là các con sẽ có những cái suy nghĩ đúng đắn, đừng làm cho bố mẹ buồn và đừng đừng tổn hại chính bản thân các con nữa. Đấy, con cũng nói là ví dụ bây giờ các con mà có vấn đề sức khỏe hay là có vấn tư tưởng nó lệch lạc thì cái người khổ đầu tiên chính là các con. Đấy, bố mẹ không làm thay được các con trong cái việc nhận thức hay là cái việc nào mà các con chỉ là hướng thôi, cái gì không hay thì chỉ. Thì con cũng chia sẻ rất là nhẹ nhàng thôi, tức là sau khi cái cơn giận con có nó đã qua đi rồi ấy, nó giảm đi rất là nhiều thì con thấy là ổn rồi, và con chia sẻ thì con thấy cái hiệu quả của khi mà chia sẻ với cái việc là một là về cái tâm thế nó nhẹ nhàng thì cái người nghe dễ đón nhận, hai là mình nhận nhận rõ hơn, cảm nhận rõ hơn được cái sự thật lòng của cái người người mà được như con ấy đấy. Thì khi mà con mở lòng như thế thì bạn ấy tự mình nói là đấy, mẹ muốn biết vì sao con hành động như vậy, thì bạn nói nguyên nhân ra đấy, thì con cũng nhận tự hiểu biết được cái nguyên nhân đấy, thì mình lại có những cái gọi là cái một cái gọi là gợi ý chia sẻ để các bạn có một cái sự đồng cảm và các bạn có suy nghĩ khác mà không bị lệch lạc nữa. Và thế thì con bảo chứ nếu mà lúc mà sân si sân lên hay vì mình hành động những cái lời nói không dễ thương thì chỉ tổn làm cho cái vấn đề nặng hơn thôi. Thế con quyết định là con không có nói gì, nhưng mà sau cái việc bản thân con thấy xử lý cái việc đấy là đến thời điểm này là con thấy cũng sẽ ổn hơn, ý là ổn hơn so với việc là nếu như mình nổi cáu lên cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, mà tham gia cái tình cảm mẹ con sẽ sức nhẹ hơn. Nhiều khi đứa trẻ nó không nói ra nhưng nó sẽ để trong bụng đó. Hoặc là thì con đấy, cách cư xử của con như vậy con cũng thấy là mà có hiệu quả. Thì hai bạn này lúc khi nghe nghe bạn nói thế thì cũng không không có bảo vâng ạ con hiểu rồi, thì khi những bạn nói câu đấy thì con cũng cảm giác nó an lòng hơn ấy ạ. Và thì đấy là cái chi tiết cái sự việc của con. Và nên là con cũng chia sẻ, thực ra là như mọi người ngồi nhìn vào thì bảo là ừ, tại sao mẹ đẻ con quỳ đến 2 tiếng, nhưng thực tế thì con có quan sát hết, quan sát thì con cũng ngồi đấy mà. Thì các bạn ấy sau khi quỳ 2 tiếng là cái gọi cái tính trong các bạn ấy nhiều hơn, thì nó không có quậy, mặc dù là các bạn bị mỏi chân, nhưng mà con nghĩ rằng khi mẹ không nói không không đánh đập, mẹ chỉ yêu cầu quỳ trước bàn thờ để các con ăn năn sám hối thôi đấy, thì trong lúc các bạn quỳ thì con nuôi con không nói được nên con giận con không nói được, thì con ngồi hít thở và con bật cái gọi là kệ sám hối trong cái thời mà các bạn đang thiền ấy, đang đang ngồi quỳ ấy, cái cách cách cái cách con làm như vậy thì con cũng đến bây giờ thì con cũng nghĩ là hiệu quả thôi, con chỉ nói được về hiệu quả, vì mỗi người có một cách nào khác nhau thì cái hiệu quả mà cái người người con nó sẽ hấp thụ ấy hơn, tốt hơn. Nếu bố mẹ càng phản ứng dữ tợn thì cái hiệu quả càng kém hơn. Đôi khi cái sự lặng im của con là hai bạn cũng sợ, biết là mình sai, mẹ đang giận. Đấy, có những lúc mà ví dụ như là sau khi mà ăn cơm xong thường một bạn sẽ rửa bát, một bạn sẽ dọn dẹp. Thì như mọi khi là các bạn sẽ cứ phải mẹ nhắc là hôm nay anh này rửa bát đi, anh kia dọn dẹp đi. Thì mới là không thì các bạn cứ gọi là giận lờ mãi. Còn khi mà con không nói câu gì thì tự giác là không nói câu, không không tức là không có gọi là phân chia tự chí chóe nhau nữa, mọi việc bắt đầu ở đấy. Nhưng mà khi chỉ có mẹ không nói thôi là các bạn ấy cũng có một cái cảm giác là biết mẹ đang giận, và cũng không dám nói gì lúc đấy với mẹ nữa. Chỉ có những nhà con đi, con về, con trả, con ấy, con hỏi mẹ thôi, cũng không dám gọi là mẹ ơi mẹ ơi như mọi ngày nữa. Đấy thì con thấy là lúc mình giận thì mình phải cảm nhận được cái giận đấy ạ, và có cái thiền là giúp con là cảm nhận, tức là cảm nhận nó đang ở mức độ nào và nó ra làm sao, thì bao đấy ngày hôm sau vẫn còn vẫn còn thì tiếp tục cảm nhận. Đấy, sang ngày thứ hai thì dịu dần, tức là tự đi ạ. Tức là mình cũng có tác ý thôi đặt xuống đi. Rồi cái liệu việc đấy nó là có cái phương án là tốt hơn không? Tức là phải cảm nhận được cơn giận thì mới có phương án xử lý ạ. Và thậm chí còn suy nghĩ là mình khi mình nói thì mình sẽ nói như thế nào để cho các bạn ý hiểu và lắng nghe, biết được cái tâm tư cũng như cái sai trái. Đó, thế là bạn con xin chia sẻ ạ. Trước hết sư sẽ không bình luận về về những cái phần mà chị Ánh chia sẻ hoặc là những cái quyết định của mình trong lúc giận. Bất kể những cái gì mà mình làm hoặc mình chọn làm hoặc là chọn không làm trong lúc giận, đối với sư vẫn cho rằng nó vẫn chưa phải là vào cái lúc mà cái tâm mình nó rõ ràng nhất. Và những cái gì mình làm hoặc mình hành động trong lúc đó nó đều ít nhiều truyền tải những cái năng lượng nó không thuần khiết nhất. Tuy nhiên khi mà chị Ánh đã rất là kham nhẫn, rất là nhẫn nại để chờ cơn giận đi qua và cố gắng để cho cơn giận đó nó không tạo ra những cái bất lợi quá nhiều đến bản thân, đến mọi người xung quanh, thì khi mà đã ngồi lại để thấy rằng mình không còn bị chi phối được cơn giận đó, sư muốn hỏi chị Ánh liệu chị Ánh có tự tin rằng sau khi mình đã hết giận, mình đã thực sự hiểu được con của mình chưa? Thực ra thì con không dám khẳng định là con hiểu hết, nhưng mà con thường quan sát cái hành động của con trai con, những cái gì bất thường hay là đôi khi có những cái cảm nhận mà có khó nói ra, như cảm giác bất an là có cái gì đó xảy ra hay là lo lắng. Và còn bây giờ thì hiện tại con vẫn đang đồng hành cùng các bạn ấy trong cái hoạt động hàng ngày cũng như là trong học hành của bạn ấy. Thì con cũng trong cái suy nghĩ của con là con đồng hành cùng để con hiểu các bạn ấy hơn thôi, chứ con hiểu được bao nhiêu thì con không dám khẳng định là hiểu hết được, bởi vì khó lắm. Nay cái thái độ hay là cái tâm trạng của các con như thế này, mai nó thế khác, thì có là mình hay biết để mình có những cái phương án xử lý nó tốt hơn thôi, thay vì là kiểu như là làm cho mọi thứ nó đệ đi. Nhiều khi nếu như mà sưng phi ra mình thấy con mình hư hoặc là có những cái việc làm mà không có thiện lương hay là nó mang cái tính bạo lực thì sẽ rất là khó chịu. Đấy. Thì lúc đấy con nghĩ là nếu khi mình hiểu con mình hơn thì mình cũng sẽ có những cái gọi là thái độ, cái hành động lời nói của mình nó cũng sẽ đỡ hơn. Và thay vì mắng chửi hay nói những cái câu khó nghe thì nó sẽ giảm bớt đi. Thì ít nhất là đứa trẻ nó cũng sẽ có cái gọi là thấy được cái việc là ở trong cái hoàn cảnh như thế mình bị được như thế nào, tức là mình bị như thế nào và mẹ mình sẽ làm như thế nào. Thế thì thường con hạn chế nhất về tối đa là cái việc mà gọi là không giữ, bởi vì khi mà không giữ thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả mẹ và con. Đấy. Thì đối với con chỉ đến con còn con không dám khẳng định đâu, còn hàng ngày con vẫn đang nói chung là vẫn cảm nhận và đồng hành cùng các con. Nhìn nó có nhiều việc lắm, nên là cựu tuổi hiểu hết thì con không dám khẳng định hiểu hết đâu ạ. Và bởi vì các bạn đang ở lứa tuổi mà dậy thì nó cũng cái tâm sinh lý của bạn nó cũng có cái sự thay đổi. Nhiều khi mà biết mẹ nói đúng nhưng có thể là sẽ không nghe, nhưng rất là nghe bạn ảnh hạn đấy. Thì lúc đấy thì cũng hoàn toàn cũng phải đặt vị trí mình là một đứa trẻ ở cái lứa tuổi đấy, chứ không đặt vị trí là một người trưởng thành nữa. Đấy, tức là khi mình có những cái thiện hành thiện, con nghĩ là con có những cái gọi là đặt vị trí ấy, để cảm nhận, chứ không có gọi là nếu mà soi xét vị trí người trưởng thành với một người đang cái kiểu nó cỡ tuổi ích ương ấy, thì không có khớp đâu ạ. Và thì con cũng nhiều khi con đối chiếu lại đấy, thì ngày xưa mình ở tuổi đấy mình cũng như thế nào đấy, để có những cái gọi là cách giải quyết hay là nó có những cái hành động phù hợp, và chứ không không không áp đặt. Chứ còn nhiều người cứ áp đặt của tư tưởng của người trưởng thành với những cái bạn mà đang tới tuổi dậy thì nó sẽ theo con thì nó cũng sẽ không có phù hợp. Thì cái suy nghĩ của con là như vậy, thì con thường hay quan sát và con có những cái đấy gọi là đối chiếu suy nghĩ lại với ngày xưa chẳng hạn, với lứa tuổi đấy ngày xưa mình như thế nào, mình có nghịch hay không, hay là ngày đấy mình có cãi bố mẹ hay không, tức là cũng có những cái gọi đối chiếu lại. Thì con mới con đang gọi là dạy dỗ các con theo cái chiều hướng như vậy đấy ạ. Tức là mình cũng vừa quan sát cái thời điểm đấy như này, chứ không áp đặt mình là người trưởng thành, con phải thế nào, con phải thế kia, không áp đặt ạ. Quan điểm con không áp đặt, mà quan điểm con là con phát triển một cách tự nhiên đi, nhưng mà cái gì lệch thì mẹ sẽ nói, kiểu như vậy ạ. Cảm thấy lệch lạc thì mẹ sẽ nói, thì là vì sao, vì là mẹ là người đi trước, hoặc là mẹ có sinh ra trước con, mẹ có những sự hiểu biết hơn, chứ con chỉ để nó đi làm một cái con đường ấy. Khi mà con đi mẹ sẽ chỉ ngã ba có cái ổ gà đấy, ngã tư có ổ gà đấy, vì mẹ đã đi qua con đường mà mẹ nhìn thấy ổ gà đấy rồi. Còn các con đang trên đường chẳng hạn thì nó sẽ được mẹ chỉ, còn nếu không không mà mẹ chỉ mà không nghe thì mẹ sẽ xảy ra sai lầm. Thì con cũng phân tích luôn là đấy sai lầm giống như cái ổ gà hay là ổ voi trên đường đấy, con đi con mẹ đã chỉ mà con không nghe thì coi như là con đã trải nghiệm cái việc sai lầm, con giống như con đang dẫm vào một cái ổ gà hay ổ voi trên đường. Thì đối với con nuôi dạy con theo cách vậy, con không áp đặt nhưng mà con sẽ có cái sự gọi là đối chiếu để có những cái thái độ phù hợp để hiểu con mình hơn thôi ạ. Và con cũng không dám khẳng định con hiểu con hết, thì bản thân con trong con người con đôi khi nó còn vật vã đối chiếu với nhau rất nhiều ạ. Từ trong của con người mà tự mình đối mặt với mình còn rất là vất vả, vì có những lúc mà có rất là thiện lành, có những lúc lại sân si lên. Thế là trong một con người còn rất là khó khăn, đồng chi là để mà hiểu được hết người khác thì cũng khó, bởi vì hiểu cho mình trước thì mới hiểu được người khác. Thì con cũng chỉ có là vừa hiểu mình và vừa có những cái quan sát để có những cái gì phù hợp nhất thôi, chứ con cũng không dám khẳng định vậy. Sư sẽ nói như này, chị Ánh là một người sống có rất là nhiều lý tưởng tốt, nhưng sư sẽ chỉ ra đơn giản hai cái sự thật như thế này. Một, nếu chị Ánh thực sự hiểu con mình, bất kể nó làm điều gì thì chị Ánh cũng sẽ không cảm thấy giận. Không giận không nghĩa là thờ ơ, không nghĩa là bỏ mặc, mà là đón nhận và bình tĩnh nhìn thấu được vấn đề. Thế là cái thứ nhất, nếu thực sự có sự hiểu rõ thì đó nó sẽ không có cái phản ứng nóng giận nó sinh khởi ngay lập tức ở đó, hoặc là bất kể lúc nào sau đó. Và cái thứ hai, nếu thực sự ở đó có một cái sự hiểu rất là chân thành, rất là trọn vẹn, và một cái sự mình gọi là đồng hành cách trọn vẹn, thì chắc chắn ngay từ đầu người con của mình nó sẽ không phải nói dối để nó làm cái gì khác với cái dòng chảy mà cha mẹ hàng ngày vẫn đang cố hướng nó đi. Sư chia sẻ như vậy để mục đích là để làm gì? Không phải để nói rằng, cũng không phải để chỉ ra rằng, hằng ngày trong đời sống chúng ta ai cũng khao khát được thực hành, được mở rộng tình thương của mình, mở rộng cái sự thấu hiểu, mở rộng cái sự đồng cảm của mình. Nhưng thực sự chúng ta hiểu đến bao nhiêu? Và thực sự có bao nhiêu phần là chúng ta hiểu và đồng hành một cách trọn vẹn mà không phải áp đặt? khi chúng ta áp đặt, thường khi mà chúng ta áp đặt, nếu chúng ta nghĩ rằng những cái đó là có vấn đề, chúng ta sẽ không bao giờ áp đặt lên người khác. Thường chúng ta áp đặt vì chúng ta nghĩ rằng theo quan điểm của mình, cái này là tốt, cái này là hợp lý, cái này là đúng ra phải vậy. Đúng không? Ông Hitler, ông mang quân đi đánh nhau, ông tiêu diệt các dân tộc. Ông có nghĩ, có phải vì ông nghĩ như thế là bạo lực, là không nên không? Ông nghĩ rằng ông đang làm một việc rất là chân chính, mang lại hạnh phúc cho người khác. Vì sao? Vì ông có cái nhìn rõ hơn. Ông biết được trật tự loài người nên là như thế nào. Rồi ngày xưa, ví dụ trong nhà, hoặc kể bây giờ trong xã hội, có những bậc cha mẹ muốn con phải theo làm cái nghề này hoặc làm cái nghề kia, không làm nghề này hoặc thi, không thi vào trường này, không thi vào trường kia, hoặc hoặc lập gia đình với người này, không lập gia đình với người kia. Ngay lúc này chúng ta ngồi đây, chúng ta nghe thì chúng ta cảm thấy đây là những người áp đặt. Nhưng khi mà chúng ta đặt mình vào trong những tình huống đó, chúng ta phải rất rất là cẩn thận, bởi vì thực sự khi mà một người họ đang áp đặt, họ sẽ không hoàn toàn ý thức được việc mình, rằng cái hành động đó nó là áp đặt. Vì nếu họ ý thức được, chắc chắn họ sẽ không làm. Nghĩa là nếu họ tự rõ họ là người hướng thiện, ai vì ai chúng ta sống, không nói đến trường hợp quá là kỳ quặc, quá là bệnh hoạn, chúng ta sống là đều để hướng tốt cho nhau, vì muốn cho bản thân mình được tốt hơn và muốn cho mọi người xung quanh của mình được tốt hơn. Thì tại sao ai cũng có ý tốt, ai cũng muốn như vậy, mà kết cục là gì? Kết cục là đưa ra những cái tình huống rất là khổ cho nhau. Đó là một chút để chị Ánh tiếp tục gọi là cái hành trình mà mình đang mở ra này. Khi mà cơn giận nó đã đi qua, mình thực sự đặt mình vào lại trong tình huống đó để hiểu con mình được đến đâu. Khi mà cơn giận ấy đi qua, không phải là mình vội vã để tiếp tục hành động. Hãy dành thời gian để nhìn lại. Dành thời gian để nhìn lại chính bản thân mình. Rằng tại sao lúc đó mình lại giận. Khi giận, sẽ rất khó có được sự sáng suốt. Khi mà một người giận, dù người ta có phản ứng lại hay không phản ứng lại, cái năng lượng tỏa ra nó đều là một cái năng lượng, nó là một cái năng lượng tiêu cực mà người xung quanh sẽ cảm nhận được, và người xung quanh sẽ bị tác động bởi năng lượng đó. Nhưng đương nhiên chúng ta không kiểm soát được cơn giận của mình, đúng không? Nó lên không phải là vì chúng ta muốn nó giận, muốn mình giận. Nhưng chúng ta phải nhìn lại xem rằng tại sao nó lại sinh khởi. khi một đứa con nó cảm nhận được cái năng lượng giận của người mẹ, chưa cần mẹ phải nói cái gì cả, một cái năng lượng gì đó thiếu thiện chí từ người mẹ, thì cái bản thân, cái tâm của nó cũng giống như tâm của mình thôi. Mình sẽ có xu hướng co lại. Mình cũng sẽ có xu hướng phản ứng bằng cái gì? Bằng sự lo lắng, bằng cái sự nọ, bằng sự kia. Tức là gì? Tức là cũng sẽ không sáng suốt được nữa. Thì khi mà mình nóng giận và mình tương tác với mọi người khác, mình lan tỏa những cái năng lượng tích cực, à, tiêu cực đó, thì nhiều khả năng cả hai bên đều khó mà sáng suốt, để khó mà mở ra cái gì một cách rất là chân thực. Nó sẽ có những cái lớp cảm xúc nó bị đè nén lại, nó bị che lại. Thì mình hành động chết là để cho bản thân mình thoát khỏi được cái năng lượng tiêu cực. Và sau đó sẽ cần đặt mình lại để nhìn lại. Nhìn lại gì? Nhìn lại chính cái khoảnh khắc mà mình rất là giận dữ đó, hoặc là cái cơn giận nó bắt đầu bốc lên đó. Mình phải hiểu được mình đã, tại sao lúc đó mình lại giận. Và nếu mình giận như thế, khi mình giận như thế, mình thấy tất cả mọi lý do để mình giận, mình sẽ không nhìn thấy được đứa con của mình nó như thế nào. Khi mình giận, mình biết, ồ, tại vì cái này nó không hợp lý, ồ, cái này nó quá bạo lực, ồ, cái này nó mất thời gian, ồ, cái này nó hại sức khỏe. Mình bao giờ cũng có những cái lý do để mình giận. Nhưng nếu thực sự mình không còn giận nữa, và không, những cái lý do đó nó không ảnh hưởng đến mình nữa, mình sẽ biết được, ồ, cái trạng thái tâm của đứa con thực sự là như thế nào. Mình không chỉ hiểu mà mình cảm nhận, mình sống được trong tâm của người đối diện, họ đang cảm nhận những cái gì. Chị Ánh đã bao giờ ngồi chơi điện tử cùng với con chưa? Mình đã bơi với con rồi, mình đã đọc sách các thứ. Bao giờ ngồi chơi điện tử với con bao giờ chưa? Thực ra thì con không có chơi điện tử bao giờ cả. Nhưng mà con có nhìn thấy những cái hình ảnh mà người khác chơi điện tử rồi, là toàn đâm chém rồi những cái hành động bạo lực rồi máu cái thứ. Nhìn nói chung là con không thích những hình ảnh bạo lực như vậy. Đấy, và con không muốn rằng nếu như các bạn nhà con mà chơi, thì thứ nhất là hại mắt đầu tiên, thì nó sẽ không rời mắt khỏi cái màn hình, lúc nào đắm chìm trong đó. Thứ hai nữa là khi mà nó theo những cái cảnh bạo lực như vậy, thì nó sẽ cái xúc cảm của nó về những cái hành động đấy thì nó sẽ khác. Từ khi nếu như nó xem nhiều thì nó sẽ coi cái việc đấy là nó là bình thường đấy, chứ không phải là ghê giận hay là ác gì cả. Ví dụ khi các bạn chơi nhiều, nếu những người chơi nhiều như vậy, hai đây là con cũng có cái người bạn mà thực sự bạn ấy cũng mải đi làm nên là cũng không quan tâm, nó cứ vứt cho các con bạn ấy cái điện thoại. Thế là chơi nhiều điện tử quá, khi bạn ấy nhập viện vì cái bệnh thần kinh, tức là nó cứ tắm chìm trong, nó không thậm chí không muốn ra ngoài, nó chỉ tắm chìm trong cái điện thoại và chơi điện tử thôi. Và bạn ấy ảnh hưởng hệ thần kinh rất là nặng, đến khi bị co giật đi viện. Đấy, rồi từ mắt, từ hệ thần kinh đều ảnh hưởng hết. Và đấy như là một cái sự cảnh tỉnh. Nếu như mà con không có quan tâm thì sẽ rất là, trong cái suy nghĩ của con thì mình sẽ sợ con mình rơi vào trạng thái như vậy. Đầy thường các bạn ấy đang cái tuổi lơ cơ, các bạn chưa biết đâu là trường mực đâu, kể cả cứ cho là chơi đi, nhưng mà nó sẽ có sự ham muốn. Tức là hôm nay đang chơi thì mai nó vẫn muốn được chơi tiếp, và ngày kia tiếp tục, và sau bao giờ dần nhiều cái ham muốn nó thành cái nghiện. Đấy. Thì chính vì sợ cái điều đó mà tưởng sợ cái hậu quả của việc đó xảy ra, thì con mới cũng phân tích đấy, cái đấy nó chỉ là một cái trò chơi. Về nguyên lý nó là mang tính giải trí, nhưng mà giải trí hình thức bạo lực thì mình nhiều, có nhiều cách lựa chọn. Như con có phân tích như vậy, vì bây giờ con nhìn cái cảnh đâm chém ở trong cái trò chơi điện tử đó, thì sau này con sẽ nhìn thấy các cái hoạt động ngoài đời thì con thấy là bình thường, chứ không phải là hành động gây giận nữa. thì cái sự thiện lành trong con tự nhiên nó cũng giảm đi. Ý là nếu một đứa trẻ mà nó chơi nhiều như thế, nó sẽ giảm đi. Và nó cũng ảnh hưởng đến cả tâm sinh lý, vì nó nhiều khi nó suy nghĩ hoặc trong giấc mơ nó đấm đá, có xảy ra trong giấc mơ đấm đá. Thì đấy là chính vì cái lỗi kiểu như là cái việc mà con đã từ cái việc bạn con, rồi những cái gì con nhìn thấy thì con phân tích cho bạn với con. Đấy, thực ra bây giờ yếu tố bạo lực trong cái điện tử rất nhiều, chứ không phải là trò chơi xếp hình hay là bắn Pikachu đâu ạ. Bây giờ toàn là chém rồi mua máu rồi đứt đầu rồi bắn. Đấy, thì rất là bạo lực. Và cái lứa tuổi của các bạn ấy mới có 12 với cả 15 thì nó cũng thực sự nó cũng không có phù hợp. Nếu như mình cho chơi thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ nhà nước mình cũng không có kiểm soát được các trò chơi điện tử đâu. Cơ bản là khi đã vào cái quán net hay quán chơi điện tử có hình cao thì đều những cái trò chơi mang tính bạo lực rất lớn. Đấy. Rồi những cái tiếng mà khi các bạn nghe vào thì họ đã có những cái trò chơi là làm cho cái âm thanh thật sống động, thật như thật. Tiếng đâm rồi tiếng nổ. Tức lại là khi nghe cái tai nghe vào bản thân con rất khó chịu. Ý là cái cảm xúc của con mà khi mà nhìn thấy hình ảnh với cả cái tiếng đấy làm cho mình không muốn nghe vào. Nghĩ rằng những cái hành động sẽ không có tốt cho sung não. Đấy, thì một đứa trẻ mà nó chưa hình dung được những cái tác hại đấy mà nó được nghe thì nó sẽ không biết được đấy là quá hại đâu đó chị. Ừ, chỉ là cho chơi điện tử thôi, sao mẹ lại kiểu như thế. Nhưng mà là vì bạn ấy chưa hình dung được. Đấy. Còn bạn con thì con bạn phải ở viện điều trị co giật vì cái tội là cứ để cho bạn cầm điện thoại. Thì bản thân nhà con cũng chưa chơi phải điện thoại vì nó chưa cần thiết. Các bạn chưa hình dung được cái việc gọi là cái việc lợi ích hay là tác hại đâu. Nếu mà có là ôm sẽ ôm đắm chìm vào chơi điện tử, thậm chí nó không màng đến học hành luôn. Đấy. Nhiều cái lắm. Nên là con rất là sợ cái đấy, nên là con mới vì sao cái có những cái thái độ mà mình giận dữ như vậy để cảm nhận được con. Nhìn rất tốt. Chị Ánh như vậy, như chị Ánh vừa nói, tức là mình hành động xuất phát từ cái nỗi sợ. Một lần nữa, ý của sư ở đây, sư mục đích của sư nó không phải là biện minh cho trò chơi điện tử. Đương nhiên thì đúng, bản chất cái trò chơi điện tử nó rất là có nhiều cái bất lợi, những cái tác hại ảnh hưởng lên tâm lý cũng như là sức khỏe của con người, thì sư không bàn về những cái đó. Sư đang bàn ở đây đó là cái sự chất chứa cái khổ đau, cái nỗi sợ tự chị Ánh. Cái trò chơi điện tử, cái sự hiện diện của nó còn chưa chạm vào chị Ánh chưa phải chơi với nó, nhưng nó cũng đang chi phối chị Ánh, đang chi phối nó, biến chị Ánh thèm con người với năng lượng tiêu cực. Và trên khía cạnh này, sư không biết là bằng con cái cháu nhà mình đã có thực sự chơi và chơi được bao lâu, nhưng trên khía cạnh này sư nói rằng cả mẹ và cả con đều bình đẳng như nhau, đều cùng là nạn nhân, đều đang là con rối đang bị chi phối bởi cái trò chơi này theo những cách khác nhau, theo hai cách khác nhau. Cái trí tuệ chân thực nó rất khác với cái sự sợ hãi. Cái trí tuệ chân thực nó đến từ cái nền tảng của cái sự yêu thương, của sự đồng cảm và thấu hiểu. Ai trong đời sống của chúng ta mà không phạm phải tội lỗi, không phạm vào những việc bất thiện. Nhưng nếu Đức Phật khi mà Ngài nhìn vào tất cả chúng sinh, Ngài thấy ồ, này là tội lỗi quá, này này này là bất thiện quá, và sau đó ngài sợ và ngài ngài bắt đầu cấm đoán, hoặc ngài ngài bắt đầu dành ra cả cả ngày để giải thích với tất cả mọi người. Mọi người thử hình dung xem những cái năng lượng tiêu cực đó nó sẽ ngấu nghiến Đức Phật đến mức nào. Đương nhiên Đức Phật không làm như thế, bởi vì nếu như thế thì nó không gọi là Đức Phật, không gọi là bậc giác ngộ. Tôi chỉ muốn nói rằng ở đây chúng ta hết sức là tỉnh táo, hết sức là tỉnh táo khi mà bản thân mình vẫn còn những định kiến, những sợ hãi, những chấp giữ, và chúng ta những cái đó nó sẽ ngăn chúng ta thực sự lắng nghe được cái cảm xúc. Hình như là máy của sư đang bị ao thôi. Dạ vâng, tại em không nghe được gì ạ. Sư được sư vừa bị ao, chắc sư vào rồi. Sư bị gián đoạn là mạng internet. Vừa rồi sư đang nói đến đâu rồi nhỉ? Sư đang nói rằng cái mình phải rất là cẩn trọng để biết rằng những cái mình đang thực hành hoặc là đang hành động nó do cái nỗi sợ hoặc do những cái định kiến của mình nó chi phối, hay là nó đến từ cái sự đồng cảm, từ cái từ bi, từ cái trí tuệ. Nó sẽ rất là khác, nó rất là khác. Vì trừ khi mà mình thực sự hiểu được, mình thực sự đồng cảm, cái từ bi của mình nó mở ra, nó đồng cảm được với người khác, mình sẽ thấy nó rất khó để làm. Đúng như chị Ánh chia sẻ, quyền lực nhà nước cũng không cấm được. Nó là thứ khi người ta chỉ có sợ hãi và cấm đoán, nó sẽ không bao giờ đi được vào gốc của vấn đề cả. Nó có thể kiểm soát ở một mức độ nhất định nào đó, nhưng nó không thể đi sâu vào gốc được. Thì cũng như vậy, nhất thời có thể trong nhà chị Ánh sẽ cảm thấy ồ, cái tình huống hiện tại mình đã xử lý được cái tình huống này, mọi thứ nó có vẻ ổn, con cái đã lắng nghe được mình. Tuy nhiên về lâu về dài, liệu trong tương lai một cái tình huống tương tự nó có thể xảy ra không, và liệu nó sẽ như nào nữa? sư sẽ nói rằng một khi một cái gốc của cái sự sợ hãi vẫn còn ở đó, những cái gốc của những định kiến vẫn còn ở đó, nếu nó không được gỡ bỏ, nó có thể phát triển lên thành một cái sự, một cái vòng xoáy mà đến lúc nào đó khi chúng ta nhận ra thì nó sẽ là một cái trải nghiệm rất rất là mạnh mẽ để cho chúng ta nhận ra được. Thì đó là một chút chia sẻ với chị Ánh. Sư khích lệ chị Ánh hãy tiếp tục dành thời gian để nhìn lại bản thân mình hơn nữa, thực sự đặt mình vào cái cảm xúc, vào cái cảm nhận của người con của mình, và gạt bỏ đi những cái phán xét đúng sai. Như sư nói rồi, cái sự thật là cái trò chơi điện tử nó có những tác hại bất lợi, cái đó thì nó không ảnh hưởng gì, cái đó sư không phủ nhận hoặc mình không thay đổi gì cái đó cả. Nhưng sư đang nói là chúng ta hãy tạm gạt những cái đó sang một bên, nó vẫn ở đó, đúng không? Mình giống như mình hình dung nó giống như cái mũ mình đội trên đầu thôi. Mình có bỏ nó ra thì cái mũ nó vẫn là cái mũ. Thì những cái vấn đề đó nó không có gì thay đổi cả. Nhưng khi mà mình bước vào trong nhà, ví dụ khi mình cứ coi như là mình vào một không gian rất là ấm cúng, rất là thân mật với người con của mình. Khi mình bước vào cái không gian chân thành đó, chúng ta hãy bỏ bớt ra những cái mà chúng ta đang đội hoặc đang khoác lên người, để chỉ đơn giản là gì? Là kết nối một cách chân thực nhất, không có phán xét đúng sai ở đó. Và chúng ta hãy lắng nghe xem. Sư sẽ gợi ý chị Ánh thử xem mình có làm được không. Có thể lắng nghe người con của mình chia sẻ, cảm nhận được những cảm xúc của người con của mình mà không có bất kỳ phán xét đúng sai nào không. Sư nghĩ là thực ra nếu có thời gian, sư nghĩ chắc sư cũng sẽ mời một trường hợp khác, có một cái trường hợp rất là tương tự với chị Ánh, thậm chí là còn khó nhằn hơn chị Ánh, của dì Ngân, đúng không? Dì Hương đã làm việc cũng với con của mình, cũng ở tuổi lớp 7, lớp 7 đúng rồi, lớp 6, 7, bây giờ là lớp 7. Và trong rất là nhiều năm cũng có vấn đề về việc chơi game. Và cũng đã qua rất là nhiều những cái trải nghiệm làm việc cùng người con của mình. Lắng nghe và cảm nhận. Và đồng hành, vẫn hướng con đi đến những điều tích cực. Vẫn tạo ra những cái môi trường, những nhân duyên để giúp con có thể từ bỏ được những điều bất lợi. Nhưng cái điều quan trọng là trong cái tiến trình đó, chúng ta hiểu được sâu hơn, cảm nhận được sâu hơn về cảm xúc, về tâm tư một cách trọn vẹn hơn. Nó không nhất thiết phải là ngồi chơi cùng con, đó là một cách nói một cái ví dụ. Nhưng cứ nói đơn giản rằng ý sư khi nói lên như vậy, tức là chỉ để hỏi chị Ánh rằng liệu chị Ánh có thực sự đặt mình trọn vẹn vào con trước khi mình quyết định rằng cái này nó là tốt hay là xấu. Nếu mình tiếp cận với con với một cái định kiến sẵn rằng cái này là xấu, cái này là không thể chấp nhận được, cái này là hoàn toàn không thể gọi là không có chỗ nào để chấp nhận được, là sai hoàn toàn, thì sẽ rất khó để mở ra một cánh cửa khác. Nó là cái sự đồng cảm, cái sự đồng cảm chân thật. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta chọn chỉ đơn giản là lắng nghe, chỉ đơn giản là chân thành đón nhận trước mà không có cái gì đúng sai, thì sau đó tất cả những cái gì nó được rút ra, chúng ta nhìn nhận lại, cái này là thích hợp và không thích hợp, nó sẽ có một sự trọn vẹn hơn rất là nhiều. Trọn vẹn hơn ở đây là gì? Bản thân mình, cái trí tuệ đó nó sáng rõ hơn, và không những chỉ bản thân mình sáng rõ hơn mà nó dễ dàng lan tỏa đến những người xung quanh, cụ thể trong trường hợp này là con của mình hơn. Đó là lời khuyên của sư dành cho chị Ánh một lần nữa. Sư biết là buổi tối hôm nay mình nói chuyện hơi dài, vì nó là cái chủ đề chung với tất cả mọi người. Nhưng mà cái lời khuyên cụ thể của sư cho chị Ánh đó là hãy thử xem mình có thể lắng nghe, mình có thể học được gì, học được cảm xúc, học được cái cảm xúc thực sự từ người con của mình trước khi mình bộ phán xét chơi game là xấu, chơi game là không được, chơi game là không ổn, vân vân và vân vân. Dạ vâng, con xin cảm ơn sư thầy ạ. Tại vì cái việc mà chơi game của con đây không phải là lần đầu tiên. Vâng. Còn trước đó thì con có, nếu mà nói này con xin chia sẻ câu chuyện được trước, tức là cách đây khoảng tầm khoảng 6 tháng đó. Thì quan điểm của chồng con là không cấm đoán, nếu mà có cho chơi ở nhà. Và mỗi lần chơi tầm khoảng 30 phút để cho bạn ấy khỏi bị cấm, thì là nếu thường càng cấm nó càng sẽ càng chơi. Thế nhưng mà cái hậu quả của đó là thành ra đứa trẻ nó thích. Nó thích, ví dụ khi chơi ở nhà thì chỉ là cái game thông thường. Thế cái nhu cầu của nó là cao hơn thì đã bắt đầu các bạn ấy mới trốn ra quán chơi. Và chơi, khi chơi ra quán là chơi tập thể. Lại có những cái máy, một máy cấu hình cao, hai là chơi tập thể, nên là nó có cái sự kích thích, nó làm cho đứa bé cuốn vào. Và con trai con nói dối tầm khoảng 1 tháng là cứ bảo về là mẹ thì chưa đi làm về thì cách khoảng nhau 30 phút thôi, lúc nào bảo con đi chơi, xuống chơi với bạn, mà thậm chí còn để cái cặp ở ngoài, khi mà chưa cửa mở cửa ra để cặp ở ngoài đi luôn. Đấy, vì thời gian đấy thì con cảm thấy là nó có một cái gì đó bất thường, thì con mới, sau khi đi con về, con không về nhà, con đi tìm luôn, thì con cũng bắt gặp bạn ở quán game. Và cái việc đó thì con thấy mắt cũng kém đi, tức là khi bạn chơi, bạn đi kiểu bị cuốn theo, nó nhìn chằm vào và mắt kém đi. Con đi kiểm tra mắt thì bạn bị cận thị. Từ hậu quả đầu tiên là con trai con hứng đó chính là cận thị, trong vòng khoảng thời gian ngắn thôi. Đoạn trước đó thì mắt bình thường. Và cũng là cái con chia sẻ lại, lúc đầu thì ông xã con là với quan điểm là không cấm, vì càng cấm nó càng dễ cho chơi ở nhà. Nhưng mà thường một đứa trẻ khi đấy cho chơi thì con cũng chia sẻ lại nhu cầu của nó sẽ được cao hơn. Ví dụ đầu tiên ở nhà chơi một mình thì cái game thường, bắt đầu nó thử ra quán trong những lúc mà bố mẹ vắng, hoặc là cái thời gian nó thường nó sẽ tìm cơ hội để được trải nghiệm. Và khi trải nghiệm rồi thì nó muốn chơi nữa, và thành lời nói dối. Thế thì cái hôm vừa rồi thì là cái chính lần thứ hai mà cả nhà đều bắt gặp, vì cả nhà đi tìm. Đấy thì cái đấy là làm con phiền, con giận là như vậy. Mà cũng là cái kiểu mình chỉ ra rồi, và cái hậu quả con chỉ luôn đấy chính là việc khi mà mắt con bị vấn đề là giống con game. Trước đó thì con đâu có sao, bình thường. Đấy, chơi bắt đầu là cái ánh sáng, con không biết lại cái ánh sáng ở cái máy cấu hình cao để nó hại như nào, mà bạn ấy chỉ trong vòng tầm hơn tháng là mắt bạn cận. Còn trước đó bình thường nhìn xa không vấn đề, xong bạn nhìn bạn cứ nheo mắt, là bây giờ nhìn nó nheo mắt là con cho đi đo là một bạn nó cận 1,7 độ, một bạn cận 2,5 độ, cả hai nghe. đó. Thì là điều đó làm con rất là buồn. Tại vì thực ra là những cái nỗi lo của mình ý, thì gần như nó cứ cứ dần dần mà nếu như mà không ấy thì nó sẽ là cái sự thật. Và còn cái trải nghiệm mà đấy thì con chia sẻ là để thầy có thể hiểu rõ hơn cái trường hợp của nhà con. Ừ thì sư sư lắng nghe sư sư sư cái tình huống đó thì như sư vừa chia sẻ rồi, tức là sư sư không có có nói, sư không có tranh luận gì về việc là cái chơi game nó thực sự nó mang đến những cái yếu tố bất lợi cho sức khỏe cũng như là về tinh thần, hoàn toàn không có bất kỳ cái tranh luận gì về đó. Thực sự con cũng không không biết là nên làm nào để tốt nhất, như cách thì nói là Nhưng cảm mà nhận thấu hiểu, con cũng đang cũng vẫn chưa hiểu rõ cái phần này. Ví dụ như nhà bảo chơi cùng thì con thực sự con không thích nghe cái âm thanh bắn nhau với cả chém giết đấy, mà ở nhà đấy con chỉ có thể đồng hành với trong cái việc các vận động thể thao chạy đạp xe bơi, ok là con có thể con thích những cái hoạt động đấy hơn là thay vì cứ đắm chìm trong game hay là chơi điện tử đấy. Về nhà thì con vẫn cho các bạn xem tivi bình thường, nhưng mà có khoảng thời gian nhất định con yêu cầu các bạn là các con lại cho xem, nhưng mà tức là khoảng 30 45 phút là con phải cho mắt học nghỉ, con có thể đi đâu nhìn ra ngoài gì đấy, không đi đừng đừng nhìn chằm chằm vào tivi, tức là mình không không phải hoàn toàn cấm đoán. Để điện tử thì con bảo là mẹ cũng không có ấy, nhưng mà vấn đề là cái những cái trò chơi mà mang tính bạo lực quá thì đừng nên chơi. Nhưng mà vấn đề nói thôi các bạn không có nghe đấy, cho chơi thì đến lúc mà còn đấy còn giấu, vì khi nó ham muốn rồi nó sẽ tìm một cách để nó thỏa mãn thầy ạ. Con thì con cảm nhận như vậy nên là mới sinh ra là nói dối. Bởi vì bây giờ khi ra quán thì sẽ con thì con không cho tiền tiêu vặt đấy, nếu như mà cái suy nghĩ logic ra là lúc này không có tiền thì nó sẽ sinh ra vấn đề là nói dối trước, đầu tiên nói dối để mình đi, hay là gì cái vấn đề xấu hơn là sinh ra cái trộm cắp. Ví dụ như là bố mẹ để tiền chẳng hạn, có thể nó sẽ không mấy nhiều, nó chỉ đủ chơi có khoảng 5 7 nghìn, bố mẹ có thể sẽ không để ý đấy. Thì có những cái là tự con đang nhìn ra cái con tự con nhìn ra hay không, tự con ảo tưởng không, con sẽ nhìn ra những cái vấn đề là những cái tật xấu nó sẽ khởi sinh khi từ cái việc chơi thôi, chứ không đơn giản chỉ là cái cảm nhận là cái trò chơi này tác hại hay không. Tác hại là có rồi, là có nên khi những cái hành động đấy, những cái hành động mà nó bạo mang tính bạo lực thì thường cái tác động vào đấy thì tích cực thì con nghĩ là cũng không có đâu ạ. Nó chỉ gọi là mang tính giải trí tức thời, và nếu như nhiều bạn nào ngầm sâu bước dấn vào thì sẽ khó rút ra được. Còn cái tác hại tiếp theo là vì bạn ấy đang là thời là tuổi học sinh, mọi thứ thì đều là bố mẹ phải chi trả đấy. Nếu như mà thường thì cái ngay cái tiền các bạn chơi điện tử, có thể hôm nay là chú bạn ấy cho tiền, nhưng ngày mai bạn chơi hết rồi thì bạn ấy đưa ra chơi, nhưng cái ham muốn nó có thì nó sẽ nảy sinh nhu cầu, khi mà nhu cầu ham muốn có thì nó sẽ nảy sinh ra hành động rồi ạ. Thì con cũng gọi là phân tích cho các bạn đấy những cái hành động, những cái gần như cái hậu quả để cho các bạn có kịp thời dừng lại đấy. Thì con cũng muốn là có một cái phương án là tốt hơn cái việc gọi là để hiểu con mình hơn, thì con cũng rất muốn đấy khi con chia sẻ ra thì xem là có ba anh chị nào hay là thầy có một cái gợi ý để cho con có thể làm tốt hơn thôi ạ. Vâng, thì thực tế là con cũng nhiều khi con cũng rất là chăn trở là đấy, cái lứa tuổi bây giờ là rất nhiều cám dỗ xung quanh, mà nuôi một đứa con bây giờ cũng rất là nhiều cám dỗ, rất là vất vả. Vâng, thì con cái tâm tư của con là như vậy. Thì sư cũng chỉ ra một cái sự thật đấy thôi, tức là bằng tất cả những cái nỗ lực, tất cả những cố gắng của chị Ánh, thì đúng chị có thể cảm tưởng rằng có thể giai đoạn trước đó mình chưa nỗ lực lắm mà có thể nỗ lực hơn. Nhưng mà sư sư đã nói rằng cá nhân sư sư nghĩ rằng chị Ánh là người rất là cẩn trọng, rất là gọi là luôn luôn cố gắng theo sát con mình trong cái khả năng của mình có thể để dìu dắt, để định hướng con của mình. Nhưng kể cả trong cái sự cẩn trọng, cái sự tỉ mỉ như vậy, có một cái thực tế rằng cuối cùng nó vẫn chơi và cuối cùng nó vẫn bị cuốn hút vào đó. Mình có thể nói rằng mình bên ngoài, mình ở bên ngoài mình nhìn thấy rất là dễ, con đang bị cuốn vào đấy, con đang bị cuốn vào đó, và mình hỏi con có thấy không, nó cũng có thể trả lời con thấy, thực sự ta có thấy được không, nếu ta thấy được ta sẽ dừng được. Cũng như chị, như chị nói với chị anh, nếu mình thực sự thấy được vấn đề, mình sẽ dừng được cái sự tức giận. Thì cũng như vậy, nếu con của mình thực sự thấy được cái lợi ích hoặc là cái bất lợi của cái việc chơi điện tử, nó sẽ dừng. Nhưng làm thế nào để nó thấy được, làm thế nào để giúp nó thấy, đó là câu trả lời, đó là câu câu hỏi mà tất cả chúng ta đang đang thực sự rất nỗ lực để tìm câu trả lời. Và sư gợi ý gì? Sư gợi ý rằng cái cách để giúp cho bạn ấy thấy, và trước hết muốn giúp người khác, trước hết chúng ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ, cảm nhận được nỗi khổ của họ. Tại sao con mình nó lại chơi? Nếu mình không biết, mình không cảm nhận được, mình không biết được cái động lực nào thực sự nó đang hướng đến, mà thay vì đó chỉ cấm, con không được chơi vì nó hại. Thì như sư nói, nó có thể kiểm soát được tình hình nhất thời, nhưng nó sẽ không thể rốt ráo được. Nó có thể lắng xuống 1-2 tháng, nhưng 6 tháng sau như nào, 1 năm sau như nào. Rồi khi con nó chủ động hơn về tài chính, đúng không? Có những đứa nó chả chơi trong lúc học phổ thông bao giờ, vì lúc nó ở gần gần cha mẹ. Lên đại học một phát, kiểu gì đến lúc này nào đó nó cũng sẽ tự chủ hơn về thời gian, tự chủ hơn về tài chính. Nhưng cái gốc của cái tâm nó chưa nhìn ra được. Và ai sẽ là người giúp nó nhìn ra? Bản thân nó không tự nhìn được. Bản thân cha mẹ thì luôn luôn sẵn sàng, rất là muốn giúp. Nhưng mà cái cách giúp nó luôn luôn là nó có một gì đó, nó mang tính rất là sử dụng thẳng từ, nó là áp đặt theo một nghĩa trung tính nhất, rằng phải như này mới là đúng, như này mới là tốt. Và kèm trong đó nó là một cái năng lượng lúc nào cũng là sợ hãi hoặc năng lượng bất mãn của bản thân người cha người mẹ. Thì kể cả không có quát mắng con, nhưng cha mẹ cũng có thể cản, nhưng mà nó có cái năng lượng đó. Tóm lại là nó là một cái bầu không khí tiêu cực. Thì như sau đó, nó rất khó để mở ra làm cái gì, rất khó để cái đứa trẻ nó nhìn thấy được cái gì trong một cái môi trường như thế. Thì nó sẽ không phải là cái giúp hiệu quả. Và quan trọng là bản thân mình cũng sẽ luôn luôn bị chi phối, bị giật dây bởi những cái cảm xúc, những cái năng lượng tiêu cực của bản thân, không hoàn toàn thoát ra được. Lúc nào cũng phải canh cánh, lúc nào cũng phải lo sợ, lúc nào cũng cảm thấy như là có một cái kẻ thù. Kể cả nó không hiện diện ở đó thì nó cũng cứ vô hình lảng vảng, nó trực chờ. Thì nó không phải là sự giải thoát chân thực. Nó không phải là sự giải thoát chân thực. Thì chính vì thế nên sư mới đề xuất mọi người có thể thử. Và đương nhiên rồi, như sư nói thì buổi tối này hơi muộn, nhưng mà chẳng hạn buổi sau chẳng hạn sẽ hoặc là trong cái kết nối riêng, nếu mọi người muốn cũng có thể chủ động kết nối riêng cá nhân với nhau. Sư nghĩ thì Ngân cũng có thể chia sẻ, nếu mà gì mạnh dạn kết nối hai người có thể chia sẻ một chút, vừa là cái khó khăn của bậc làm cha làm mẹ rơi vào những tình huống tương tự, vừa là những cái trải nghiệm của mình qua một cái thời gian trực tiếp làm việc với những cái khó khăn đó, nhưng làm việc theo một cái cách thức rất là khác, nó không nhất thiết là nó mang đến một cái kết quả. Chắc là sư sẽ không đi quá sâu tại thời điểm này nữa. Nhưng cái điểm ngày hôm nay mà sư sư chỉ nói là làm sao để chúng ta chọn một cái, sư thực sự khích lệ mọi người chọn cái tiếp cận khác, sẵn sàng đặt xuống những cái phán xét, những cái đúng sai đã được định hình, để chết lắng nghe cái người đối diện, lắng nghe và cảm nhận cái người đối diện, thực sự hiểu được cái tâm trạng của người đối diện, không phải bằng cách mình hình dung, mình tưởng tượng lại quá khứ của mình, mà bằng trực tiếp mở lòng để thỉnh cầu, nói một cách hình tượng. Đương nhiên bên ngoài mình rất là khéo léo, nhưng mà giống như bên trong mình rất là chân thành, có cái sự khiêm hạ, khiêm nhường để tìm đến, để muốn được lắng nghe, muốn được hiểu. Còn thực sự cái diễn biến tâm lý, cái trạng thái, cái cảm nhận nó là như thế nào? Muốn được như thế chứ hết chúng ta phải phải rất là khiêm hạ để đặt xuống những cái mà mình nghĩ mình đã biết, những cái mình nghĩ mình đã hiểu, những cái mà mình nghĩ rằng bậc làm cha làm mẹ đương nhiên phải hơn con của mình. Chúng ta chỉ đơn thuần là hai sinh linh cùng lạc trong cái luân hồi này. Và cái sự hiện diện của mỗi người là cái cơ hội để chúng ta được học thêm từ người đối diện. Trong trường này, kể cả là người mẹ, kể cả là người cha, chúng ta có cơ hội để học thêm từ con của mình. Học không phải là cổ suý cho con nó chơi game, mà học ở đây là học để lắng nghe mà không có sự áp đặt từ đầu ở đó. Chúng ta có thể lắng nghe được không? Cũng không phải là học ở đây không phải là để mặc cho nó chơi, nó muốn chơi bao nhiêu thì chơi. Và thế nên sư mới nói là chúng ta có chơi cùng được hay không. Chơi cùng ở đây không phải là ngồi gõ bàn phím cùng, mà là trong cái hành trình đó chúng ta thực sự đồng hành cùng với con. Nếu ngay từ buổi đầu chúng ta ở đó, chúng ta lắng nghe con, cái cảm xúc của con khi nhìn hình ảnh là gì, khi trải qua cái màn game hoặc cái trò chơi, cái cảnh game này là gì, chúng ta dành thời gian để cảm nhận, để con được chia sẻ và để con cũng có cơ hội được dừng lại để biết rằng mình thực sự đang vừa trải nghiệm cái gì, và những cái mà mình vừa trải nghiệm nó đang cho mình cái cảm giác tích cực hay cảm giác tiêu cực, hoặc là nếu nó có cả tiêu cực thì nó cũng sẽ nhìn lại rõ ràng hơn. Vì nó sẽ không thể nhìn được, chắc chắn giống như chị Anh nói, khi nó đang trực tiếp ngồi chơi vào game mà không có ai kiểm soát, nó ngồi nhà hay ngồi ở quán cũng đều như vậy thôi. Nếu không có ai ở cùng đó để đồng hành với nó sẽ không thể tự nhìn ra được. Và chắc chắn nó cũng không thể tự nhìn ra được trong cái hoàn cảnh mà nó đang sợ hãi, nó biết rằng bố hoặc mẹ sẽ có một hành động gì không đồng ý hoặc trừng phạt. Vì sao? Vì nó biết chắc chắn rằng bố mẹ đã cho rằng cái hành động này là không đúng, là tệ, là không chấp nhận được, là đáng nhận hình phạt. Thì trước khi, trong cả hai cái tình huống đó, sẽ rất khó để đứa trẻ hoặc bất kỳ ai có thể mở lòng được. Mà nếu nó không mở lòng được, nó sẽ không thể tự nó nhìn thấy được cái điều lợi hay điều bất lợi, và tự nó sẽ không thể đi đến một cái giải pháp nào mà thấu đáo được. Đúng không? Thì anh có đồng ý với sư không? Dạ. Con có đồng ý, nhưng mà con đang cảm nhận là mình có ngồi, tức là một bạn đang tầm tuổi lớp cỡ mà yêu cầu là cứ hỏi từng tí trải nghiệm ấy, thì thực sự nghe cũng như các bạn nhà con sẽ cảm thấy nó hơi khó. Con chỉ cần hỏi chung chung được, con thấy cái hình ảnh như thế nó có ghê rợn hay không thôi, hay là cái âm thanh như thế này con nghe thấy như thế nào, thì con có hỏi. Bởi vì con chia sẻ là mẹ không hiểu sao nhưng mẹ nghe thì cái tiếng bắn, tiếng chém mẹ thấy ghê lắm, thì con ngồi con nghe thì thế nào, thì các bạn trả lời là con thấy bình thường. Rồi cái lúc mà kể cả những cái mẹ con cũng hỏi là tại sao con lại thích chơi như thế, thì bạn chỉ trả lời được câu là vì con thích. Đấy, thì con chỉ hiểu được bạn. Nếu mà con cũng rất là kiểu không hiểu tại sao là con làm thế nào để cho tốt nhất, mà bởi vì những cái mà con cảm nhận nó khác với con cảm nhận. Đấy, còn ví dụ như mình phân tích, thì khi con phân tích cũng có phân tích ở rồi đấy, những hành động này nó sẽ tác hại nào có phân tích rồi, hay là cái việc mà chơi đấy nó lợi lạc như thế nào, hay là nó tác hại như thế nào cũng phân tích. Đấy. Nhưng mà bạn vẫn có cái mong muốn là được làm nữa, thì con cũng đang không hiểu, cũng đang là trong cái kiểu như là trăn trở là làm nào để con mình có thể nhận ra rõ hơn. Bởi vì có hỏi thì cái quan điểm hai mẹ con nó lệch nhau. Vâng. Tức là cùng hình ảnh đấy thì bạn ấy có thể nói là bình thường, mà con thì cảm thấy là nó ghê, hay là nó đáng sợ chẳng hạn đấy. Thì thực ra là con không chơi, nhưng con có nhìn, con có xem. Tại vì không, khi nó có những lúc mà con bắt ấy, con không có sấn sổ gì đâu, con đứng một lúc ở phía sau con quan sát xem bạn ấy chơi cái gì và chơi như thế nào, chứ không phải con vào con nhìn thấy bạn, con lôi cổ bạn thì không, con đứng sau các bạn không hề biết luôn. Chị Ánh có vừa thấy không, tức là như chị Ánh vừa nói, tức là chị Ánh một thừa nhận là cái nhìn của mình nó rất khác với cái nhìn của con mình. Vâng. Nhưng mà cái cách tiếp cận của chị Ánh nó là buộc con mình phải theo cái nhìn của mình, trong khi chưa có sự sẵn sàng để học ở đây học là để hiểu xem cái thực sự cái góc nhìn của người con mình nó là như nào. Đây nó vẫn là một cái sự tiếp cận rất là một chiều. Sư biết là chị Ánh đã có làm. Nhưng sư muốn nói là nó thực sự phải đặt cảm xúc vào đó và vượt qua, chứ phải vượt qua được những cái thiên kiến từ đầu. Thiên kiến của bản thân, hoặc là những cái cảm xúc khó chịu của bản thân. Để cảm nhận. Ok, sự dừng ở điểm này đã. Chị anh có thấy không, tức là ở đây bản thân mình đang bị vướng, một là nó có hai đối tượng khác biệt, nhưng mà cái xu hướng của bản thân mình nó luôn luôn là con là phải theo mẹ, con phải theo mẹ, mà gần như không có chỗ nào để chỉ đơn giản là mẹ hoàn toàn ở đây chỉ để lắng nghe, để cảm nhận của con. Mẹ biết đối với mẹ cái cảm nhận này nó rất là khổ, nhưng mà mẹ không hiểu tại sao con lại thấy thích như thế, mẹ không hiểu được. Nhưng mẹ chân thành, ít nhất là trong, ý là từ thái độ đã, còn những cái phương pháp cụ thể thì mình có thể bàn sau, ít nhất là từ cái thái độ mẹ rất là chân thành muốn hiểu được, muốn con là muốn hiểu được tại sao người con lại thấy thích, lại thấy bình thường, lại thấy thoải mái như vậy. Tại sao lại như thế? nếu bản thân con nó không hiểu, bản thân mình cũng không hiểu, là đó chỉ đơn thuần là ồ, vì đây việc nó phải thế nên nó phải như là A là B là B. Nó là sự áp đặt, nó sự áp đặt lên cả mẹ và lên cả con. Thì cái môi trường đời sống giữa mẹ và con. Sư nói thật, nếu sư ở trong hoàn cảnh đó, sư không nghĩ sư sẽ thấy hoàn toàn thoải mái. Nếu sư là người mẹ hoặc nếu sư là người con ở trong hoàn cảnh đó, bất kỳ ở góc độ nào, sư sẽ thấy không hoàn toàn thoải mái. Cảm thấy dù mình ở vai trò nào, mình cũng đang bị áp đặt. Mình không biết được con mình đang thực sự cảm nhận như nào, tại sao nó lại chỉ cảm nhận như thế. Và con cũng không, con thì có thể hiểu hơn một chút, nhưng mà bản thân mình không hiểu, và con nó cũng không hiểu được, nó không có cơ hội để đi sâu để nó hiểu hơn. Nó rất là khó, đương nhiên nó không phải là cái chuyện có thể dễ dàng làm được trong ngày 1, ngày 2. Nó là cái tiến trình đòi hỏi cái sự nhẫn nại và làm đi làm lại rất là nhiều lần. Để tập tìm đến với nhau một cách trọn vẹn nhất. Tôi nghĩ sư sẽ dừng ở đây thôi, bởi vì nó cũng hơi khá là muộn cho tất cả mọi người, cũng không nên kéo dài lâu. Thì sư biết rằng đây là một cái chủ đề, nhưng mà khi chúng ta nói về nguyên lý thì rất dễ, nhưng mà khi chúng ta chạm đến những cái thực sự tình huống nó xảy đến với mình, nó sẽ cần thời gian để cho tất cả chúng ta cảm nhận và tiêu hóa. Thì sư mời chị Ánh và sư mời tất cả mọi người hãy cùng sau buổi ngày hôm nay có thể ngẫm nghĩ lại, nếu cần thì nghe lại và cảm nhận lại những gì mà sư đã chia sẻ. Cảm nhận lại cái tình huống của bản thân mình. Thực sự ở đó, chúng ta đã tiếp cận như nào? Chúng ta tìm đến với một cái định kiến. Chúng ta tìm đến với một cái danh sách đúng sai rõ ràng chỉ để tích vào. Hay chúng ta tìm đến thực sự chỉ là một tờ giấy trắng, chia ra tờ giấy trắng cho người trước mặt. Đây, tôi muốn lắng nghe bạn. Tôi muốn biết được tâm hồn của bạn. Nó như nào bạn hãy chia sẻ ra. Đúng không? Chứ không phải chúng ta tìm đến với một cái bảng câu hỏi có sẵn, chỉ có đúng và sai. Và cái người đối diện, đúng họ cũng có trao đổi, cũng tương tác, nhưng mà những cái mà chúng ta nhận được từ người khác, nó bị đóng khung rất là nhiều rồi. Đóng khung rất là nhiều. Nó không có nhiều cái không gian để mở ra được những cái nó thực sự là vấn đề. Thì đó là cái, chắc có lẽ sẽ là cái lời chia sẻ cuối cùng của sư đến chị Ánh và đến mọi người tối hôm nay. Hãy cảm nhận và phải có gì thì chia sẻ cùng với sư, cùng với các sư cô. Bất kể những cái suy nghĩ gì thêm, nhưng chúng ta vẫn kết nối với nhau, không chỉ giới hạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì sư sẽ mời mọi người chúng ta cùng chắp tay để đảnh lễ Phật, kết thúc buổi nói chuyện buổi tối thứ tư. thu sa thu sa thu. Cảm ơn sư thầy. Chào sư. Các bạn chị. Chào sư thầy. Các bạn chị. Con xin kính đảnh lễ sư, các sư cô. Con xin chào tất cả các bạn đạo. Con xin chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Con xin đảnh lễ sư cô. Xin chào các bạn. Dạ. Mời ngủ ngon nhé. Dạ, thật đấy. Dạ. Cảm ơn sư ạ. Con chào sư ạ. Chào các cô và chào các bác các cô ạ. Chị ạ. Chào mọi người nha. Dạ. Yeah.